Để trong khi nghe Pháp, chúng ta thực tập được sự chú tâm hướng về lời dạy của Thầy, để chúng ta hiểu những lời dạy đó mà áp dụng vào thực tiễn trong đời sống. Vì thế, quý vị Phật tử chúng ta hoan hỷ để chế độ của điện thoại của mình về chế độ rung hoặc chế độ im lặng, để cho bài Pháp của chúng ta được thiết thực và lợi ích hơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Thầy, chúng con thiết nghĩ vào biển Phật Pháp, lấy lòng tin làm gốc, qua sông sinh tử lấy giới Pháp làm thuyền. Chúng con lại thiết nghĩ phận mình nghiệp chướng đoan đoan, còn ràng buộc dính mắc vào nhiều thế gian, còn dính mắc vào chuyện gia đình chồng con. Vì thế, việc tu học Phật Pháp, việc thực hành và nghe Pháp không thể nào không lui sụp được. Vì thế, tự xét lòng mà thấy hổ thẹn. Nhưng sự hổ thẹn đó, chúng con lại được gặp bậc Minh Sư. Và giờ này, chúng con lại đối trước Tam Bảo, trước là chúng con xin được nương tựa Tam Bảo, chúng con xin được nương tựa trên Thầy cùng Đại Tăng, để chúng con lấy cái này, lấy trên Tam Bảo, trên Thầy cùng Đại Tăng, làm con đường chỉ lối, làm nơi nương tựa cho chúng con tu học Phật Pháp. Và giờ này, chúng con thiết nghĩ ngồi dưới đây, cũng vì lòng khát ngưỡng thực hành và nghe giáo Pháp. Và giờ này đã hợp thời, chúng con thành kính cung thỉnh trên Thầy ban bố cho hàng Phật tử chúng con một thời pháp nhũ, để chúng con lấy đó làm bước đường, trên bước đường tu nhân học đạo, mau chóng giải thoát. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cung thỉnh trên Thầy khởi niệm. Kính mời toàn thể đại chúng chắp tay niệm hồng danh Phật cầu gia bị. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, buổi hôm trước chúng ta học bài số 116 với tựa đề là Đức Phật thuyết về bố thí là để nhận được lợi lộc cúng dường hay sao? Để qua cái bài kinh hôm trước ấy, chúng ta đã hiểu được Đức Phật ra đời vì cứu độ chúng sinh. Ngài giảng kinh thuyết pháp là để mở bày cái trí tuệ cho chúng sinh, mà như kinh Pháp Hoa gọi là khai thị cho chúng sinh ngộ nhập vào cái Phật tri kiến. Mười phương chư Phật ra đời đều với một cái mục đích như vậy. Đức Phật đi thuyết pháp, ban bố bố thí giáo pháp cho chúng ta không phải vì cơm ăn, vì áo mặc. Ngài đã vượt qua tất cả những cái sự đói khát ấy rồi. Đức Phật là vô lượng phước báu, Ngài không còn thiếu thốn về cơm ăn áo mặc. Wow. Ngài ở trên ngai vàng điện ngọc, Ngài còn rũ bỏ và đi cầu tìm chân lý. Thì đối với Ngài không phải là cái việc đi tìm miếng cơm manh áo. Cho nên ấy, giáo pháp của Phật ban ra là thật sự có tính chất để cứu độ chúng sinh. Thì qua cái bài pháp hôm trước, chúng ta thấy sự cao quý của giáo pháp. Không dễ gì chúng ta được gặp giáo pháp của Phật. Và chúng ta cung kính pháp của Phật, chúng ta sẽ được lợi ích. Nhất là hàng tăng chúng xuất gia phải có cái lý tưởng hoài bão cao xa, thật sự gọi là bậc xuất trần, không thể tầm thường được. Mình không đưa mình vào cái vị trí tầm thường được. Mình cái lý tưởng phải lấy lý tưởng của Phật làm lý tưởng của mình. Người đi tu là thượng cầu thành Phật, hạ hóa chúng sinh. Trên là cầu thành Phật, dưới là nguyện cứu độ chúng sinh. Đó mới thật là trí của bậc xuất trần, bậc xuất gia trong Phật Pháp. Đã. Hôm nay chúng ta sang bài thứ 117, có tựa đề là Tại sao Đức Thế Tôn không muốn thuyết pháp sau khi đắc đạo? Tại sao Đức Thế Tôn lại không muốn thuyết pháp sau khi Ngài vừa đắc đạo? Đấy là tựa đề của cái bài kinh này. Thì kính thưa đại chúng, sự kiện Thái tử Tất Đạt Đa thành đạo, thành Phật là một sự kiện vĩ đại, một cái việc hết sức là ý nghĩa to lớn, không những chỉ đối với tăng ni Phật tử chúng ta, mà đối với toàn thể nhân loại, không những chỉ với toàn thể nhân loại, mà đối với toàn thể pháp giới chúng sinh. Cái ngày gọi là ngày thành đạo của Thái tử Tất Đạt Đa, ngày Thái tử Tất Đạt Đa trở thành Phật, vô cùng ý nghĩa. Ngày đấy là ngày bao nhiêu, các quý Phật tử nhớ không? Ai nhớ nè? Mùng 8 tháng 12, đúng rồi. Đấy, ngày mùng 8 tháng 12, theo lịch của Trung Quốc đó, là ngày Đức Phật thành đạo. Nó gọi là ngày Thái tử Tất Đạt Đa thành đạo. Và sau khi thành đạo thì Ngài được gọi là Phật. Đấy là một sự kiện rất trọng đại. Nếu có Thái tử Tất Đạt Đa mà không có cái ngày này thì cũng không có đạo Phật ở trên thế gian này cho chúng ta tu học. Phải có cái ngày này. Nếu Thái tử Tất Đạt Đa mà là một thái tử bình thường, sống trong nhung lụa rồi lên làm vua, rồi quản lý một cái giang sơn, một đất nước thế thôi, rồi chìm đắm trong ngũ dục, thì không có đạo Phật ra đời. Cho nên cái ngày Phật thành đạo thật sự là rất có ý nghĩa. Thế nhưng mà hiện nay thì chúng ta ít có nơi, ở chùa nào, ở địa phương nào tổ chức ngày Phật thành đạo, mới tổ chức ngày Phật đản sinh thôi. Chứ còn ngày Phật thành đạo chúng ta ít tổ chức. Thầy cũng nghĩ sau này nếu đủ duyên chùa mình sẽ tổ chức cái ngày lễ Phật thành đạo. Vì Thầy cũng nghĩ chắc các chùa ít tổ chức vì cái ngày đấy nó cận với Tết quá. Và mùng 8 tháng 12 là cái tháng bận rộn nhất. Và quý Phật tử mải làm ăn để nó kiếm Tết. Bây giờ mà lại tổ chức lễ lạt Phật thành đạo nữa, sợ nó bận bịu. Nhưng mà vì ý nghĩa trọng đại của ngày đấy, Thầy nghĩ là cũng nên tổ chức. Ý nghĩa rất là lớn, rất lớn. Thì như này chúng biết đó, Thái tử Tất Đạt Đa sau khi đi qua bốn cửa thành, Ngài thấy được nhân loại cũng như chúng sinh chịu sự đau khổ rất nhiều, đặc biệt là bốn cái nỗi khổ lớn: sinh, già, bệnh, chết. Và Thái tử trở về cung trong một cái tâm trạng rất trăn trở. Tại sao lại như vậy? Chúng sinh có mặt trên đời này chịu bao đau khổ, rồi cuối cùng nhắm mắt từ giã trần gian này, không biết là đi đâu, không biết, còn hay là hết không biết. Và cứ lớp lớp như vậy, lớp lớp sinh ra, rồi già đi, rồi chết, vùi xuống đất hoặc đốt thành tro. Lớp nào cũng thế, sinh ra bao nhiêu người thì chết đi đủ bấy nhiêu người. Đó, chết đi đủ bấy nhiêu người. Và không biết thế là thế nào. Vậy thì cái mục đích thật của cuộc đời này là gì? Sinh ra để làm gì? Nếu nói thẳng ra sinh ra để rồi chết ấy, thì cuối cùng cuộc đời là chết. Vậy sinh ra để chết ấy, cuộc đời này có ý nghĩa gì? Đấy, trong tâm của một vị thái tử trẻ trung về trăn trở không hiểu vì sao, muốn đi tìm sự thật cuộc đời này. Những cái đau khổ trong cuộc đời này do đâu mà có? Tại sao chúng sinh lại có nhiều số phận khác nhau? Kẻ giàu người nghèo, kẻ sướng người khổ, kẻ đẹp người xấu, kẻ thông minh người đần độn. Tất tất những cái đấy là ở đâu mà ra? Có một số phận nào an bài cho tất cả không? Ai quyết định, ai chi phối cái thế gian này? Ai là người điều phối cả thế gian này, sắp đặt cái thế gian này? Có không? Đấy, trong tâm trí của một hoàng tử, một thái tử trẻ nảy sinh ra những cái câu hỏi như vậy. Và đặc biệt nhất đấy là làm thế nào để cho chúng sinh hết được đau khổ, và hết được đau khổ, sinh ra được an lạc. Đấy, rồi chết đấy, còn hay là hết? Những cái câu hỏi như vậy nó xoáy trong đầu của hoàng thái tử đấy chúng. Và câu hỏi ấy càng ngày càng lớn dần với theo năm tháng, cho đến một cái ngày mà nó phải bùng nổ. Nó phải trở thành một cái sự kiện rất là quan trọng, rất là mạnh mẽ. Đó là thái tử dứt bỏ hoàng cung, bỏ lại vợ đẹp, bỏ lại con thơ, để ra đi cho tìm bằng được cái câu hỏi này, cái trăn trở này, giải đáp được cái trăn trở này. Từ giã cung thành đi xuất gia với một sức vóc của một thanh niên trẻ khỏe, một thanh niên rất cường tráng. Thái tử là một thanh niên rất cường tráng, dấn thân trên con đường để đi tìm chân lý. Và thái tử đã ra đi, đi rừng sâu núi thẳm tầm sư học đạo. Theo sử Phật thì nói là thái tử là 5 năm đi tầm sư học đạo, rồi 6 năm tu khổ hạnh, đi tìm các thầy để học đạo. Thì người dân Ấn Độ thì rất nhiều thầy tu, họ tu theo nhiều các cái tôn giáo, các tín ngưỡng khác nhau. Thì người Ấn Độ chia cuộc đời làm mấy giai đoạn: tuổi trẻ, rồi lớn lên xây dựng gia đình, lo cho con cái, xong rồi là đi tu. Đấy, cái giai đoạn cuối là họ đi tu để lo cho tương lai của mình. Và thường là họ nghĩ là cái đoạn mà xong gia đình rồi đi tu đấy là để chuẩn bị cho mình chết, hay là mình được sinh lên trời ở với lại Phạm Thiên, với cái vị mà chúa tể của thế giới này. Họ nghĩ là ông trời Phạm Thiên đấy là chúa tể của thế giới này. Sau khi mình tu hành xong, mình chết, mình được lên ở chung với Phạm Thiên. Đấy, các tôn giáo của Ấn Độ thời đó thường là như vậy. Nên đoạn cuối đời là đi tu. Và đã có nhiều vị thì tu hành cũng rất là dũng mãnh, cũng đạt được vào những cái tầng thiền rất cao, cũng có những cái phép thần thông nhất định. Thì lúc này thái tử rời cung thành đi tầm sư học đạo là tìm đến với các vị sư đó. Có 2 vị đại sư danh giá là Ngài Alarama Kalama. Thì thái tử Tất Đạt Đa cũng tìm đến cái vị này để học, để tu. Vị này đã tu thiền mà chứng đến cái thiền cảnh giới là vô sở hữu xứ. Chứng đến vô sở hữu xứ. Thì Thái tử Tất Đạt Đa đến tu với vị này trong một thời gian ngắn, Ngài cũng chứng được thiền vô sở hữu xứ. Và rất là đặc biệt, cái vị thầy này này, ông Alama, Kalama này, ông đã nói là thôi, xin mời Thái tử ở lại đây với tôi và thay tôi để dạy dỗ cái đồ chúng này, nè, giao lại hết đấy. Thế nhưng mà Tất Đạt Đa mới thấy rằng là mình tu mà chứng đến cái mức thiền vô sở hữu xứ này vẫn chưa thấy giải thoát. Ngài thấy vẫn những cái gốc rễ của ái dục trong tâm mình nó vẫn còn nằm ở trong tâm này, chưa dứt được nó. Nếu đủ duyên nó lại khởi trở dậy, nó lại mọc trở dậy, thì mình chưa hết được, chưa sạch sẽ được con người mình. Cho nên Thái tử xin phép tạ ơn người thầy này ra đi và tìm tiếp những vị thầy khác. Và sau đó thì Thái tử đã tìm tới một vị thầy cũng rất nổi tiếng, có lẽ nổi tiếng nhất lúc bấy giờ, là ông đạo sĩ Uất Đầu Lam Phất. Ông này tu đã chứng đến cái thiền gọi là thiền cao nhất, mức thiền thứ 8 đấy, phi phi tưởng xứ. Chứng vào phi phi tưởng xứ, phi tưởng, phi phi tưởng, tức là cái vào cảnh giới thiền này là không có tư tưởng mà cũng không có cả không tư tưởng. Đã, nó rất là đặc biệt. Nói những cái lời này thì chúng ta thấy nó cũng đã khó hiểu rồi, phi tưởng lại còn phi phi tưởng, rất là khó. Chúng ta dừng được tư tưởng, hết tư tưởng đã là khó, mà lại dừng được cả cái gọi là không phải tư tưởng đấy, không khó, khó lắm. Đấy, nếu mà thiền thì đến cái mức đấy là cao lắm rồi. Thì trong một thời gian ngắn, Thái tử cũng chứng đạt luôn cái thiền phi tưởng, phi phi tưởng này, chứng đạt luôn. Và vị thầy, ông Uất Đầu Lam Phất cũng lại mời Thái tử ở lại đây, cùng với ông dạy dỗ đồ chúng, và ông nói sau này ông sẽ giao đồ chúng cho Thái tử dạy dỗ quản lý. Nhưng mà Thái tử chiêm nghiệm lại cái pháp thiền mình đã chứng ấy, nó cũng chưa dẫn mình tới cái chỗ giải thoát, chưa đạt được cái chân lý tối hậu. Nó vẫn còn bị khuất lấp, nó vẫn còn manh mún của những cái mầm mống tội lỗi, vẫn còn. Cho nên Thái tử đã từ chối, xin phép tạ ơn thầy mình, vị thầy này lại ra đi. Lúc này là Thái tử quyết định là một mình dấn thân tu tập. Đó. Và sau đó thì Thái tử đã gặp năm anh em ông Kiều Trần Như, và kết năm anh em này cùng thành một nhóm tu hành là 6 người tu khổ hạnh. Đấy. Đến cái khu rừng gần với lại cả cái thôn của cái nàng Sujata, ở đó gọi là cái rừng khổ, đến đấy tu hành và tu hành gian khổ. Có khi một ngày chỉ ăn một hạt đậu, một ngày ăn một hạt vừng hoặc một hạt lạc, rèn mình khổ hạnh đến nỗi người không còn một chút thịt nào, toàn xương thôi. Đấy, trơ ra. Một thái tử rất là rất là cường tráng, thế mà bây giờ trở thành một bộ xương. Đấy, một số chùa thì có thờ cái tượng gọi là tượng Tuyết Sơn đấy, là gầy, một vị thờ một vị ngồi cho nó gầy hốc hác hết tất cả, xương sườn xương vè lộ hết ra. Đấy chính là tượng Thái tử Tất Đạt Đa lúc tu hành khổ hạnh đấy. Đấy, rất là khổ, ép xác cùng cực trong sự khổ hạnh. Nếu như vậy đấy, nên người Ấn Độ lúc ấy, các tu sĩ Ấn Độ lúc ấy nghĩ rằng tu hành là phải ép xác thật khổ, và ép cái xác mình ấy, thì nghĩ rằng là nó sẽ xuất hiện được giác ngộ. Và giống như mình ép mía đấy, thì nó chảy ra được nước thì ép cái xác này nó sẽ xuất sinh ra được trí tuệ. Và nghĩ là như vậy, họ tu họ nghĩ thế, họ cho rằng càng khổ hạnh bao nhiêu thì càng chóng đắc đạo bấy nhiêu, càng chóng giác ngộ bấy nhiêu. Tất cả đều quan niệm như vậy. Thế cho nên ấy, các ngoại đạo thời Ấn Độ, thời Đức Phật ở đấy, họ hành xác rất khổ, họ cởi trần cởi chuồng, phơi nắng phơi sương, nằm dầm mình trong cát nóng, hoặc là vùi mình xuống đất, hoặc dìm mình trong bùn, hoặc là ăn phân bò, hoặc đứng một chân, hoặc tự cầm roi quất vào mình, tự lấy gai đâm vào mình, Đấy, họ hành những cái đau khổ như vậy, họ nghĩ rằng cái thân này ấy, là gốc tội lỗi, cho nên phải đánh đập nó, tra tấn nó, hành khổ nó thì mình sẽ, thầy nói vui giống như hành khổ nó mình sẽ phòi ra trí tuệ. Trí tuệ từ cái thân này, đánh đập ép nó sẽ phòi ra trí tuệ. Nghĩ thế. Họ tư duy rất là đơn giản như vậy đó. Thế nhưng mà đấy, họ tu như vậy nhưng cuối cùng có ai đạt được chân lý, có ai giác ngộ đâu. Thì Thái tử Tất Đạt Đa cùng với năm anh em Kiều Trần Như lúc này cũng vào đấy tu như thế. Tức là Ngài trải qua hết tất cả. Và đến cái ngày mà đại chúng biết không, Thái tử suy kiệt toàn bộ, đứng lên không vững nữa, suy kiệt. Và rất may mắn sau đó thì Ngài được nàng Sujata đến cúng cho một bát cháo sữa. Lúc ý là Ngài suy kiệt lắm rồi, thì cúng cho nàng một bát, Ngài một bát cháo sữa. Ngài uống bát cháo sữa vào thì bắt đầu thấy mạch máu nó chuyển động vào, cơ thể bắt đầu nó phục hồi, năng lượng nó phục hồi, và Ngài thấy mình minh mẫn hơn. Và lúc này Ngài mới thấy phải sống trung đạo. Nếu ép xác khổ hạnh chắc chắn không thể nào giác ngộ được, không thể nào bừng sáng trí tuệ được. Đã. Ngài đã khổ hạnh đến cùng tột rồi mà chỉ thấy xây sầm và tối tăm, trí tuệ không sáng suốt ra được. Nhưng sau khi uống bát cháo sữa xong, Ngài thấy đầu óc nó minh mẫn và cơ thể nó có sức lực phục hồi. Cho lúc đó Ngài mới quyết định phải tu hành trung đạo. Đó, trung đạo. Và sau đó thì Ngài trở lại ăn uống, ăn ngày một bữa. Và Ngài đã đến sông Ni Liên Thuyền, Ngài tắm. Trước khi Ngài đến gốc cây Bồ Đề, cái cây Bồ Đề ấy, thưa đại chúng, trước khi Phật đắc đạo, không được gọi là cây Bồ Đề đâu, tên thật của cái cây đó là cây Tất Bát La. Cái cây mình gọi là cây Bồ Đề bây giờ này, tên thật của nó ngày xưa ở Ấn Độ gọi là cây Tất Bát La. Thế thì Ngài có, sau khi tắm ở sông Ni Liên Thuyền xong, thì Ngài có đến gốc cây Tất Bát La, Ngài phát nguyện rằng, ta sẽ ở đây tu tập thiền định. Nếu ở nơi đây mà không chứng ngộ chân lý tuyệt đối, không đạt được chân lý tuyệt đối, thì quyết định không rời đây. Dẫu xương có tan, thịt có nát, cũng không rời khỏi gốc cây này. Đấy đại chúng, Ngài phát một cái nguyện như vậy. Và sau đó là Ngài vào thiền định liền trong 49 ngày, không rời khỏi gốc cây, đại chúng. Trong 49 ngày luôn ấy, thưa đại chúng, thì có người thắc mắc là thế 49 ngày ấy Phật có đi vệ sinh không, có thế nọ thế kia không? Thì Thầy xin thưa đại chúng là 49 ngày đấy ngồi liền luôn, không đi vệ sinh. Những người vào thiền là như vậy đấy. 49 ngày không ăn, không uống luôn. Đấy, nó có đặc biệt đấy. Cái khi mà tâm nó vào được cái thiền định ở mức độ cao là như vậy. Có thể đến cái mức ngưng thở, hơi thở không vận hành, nhưng vẫn là sống. Và đến đêm thứ 49, cái sự kiện đặc biệt đã xảy ra. Ngài chứng đạt được chân lý tối hậu. Canh một thì Ngài chứng được. Canh một Ngài chứng được túc mạng minh, là thấy được kiếp trước của mình, rồi kiếp trước nữa, rồi vô số kiếp trước nữa. Biết được mình, những kiếp ấy mình sinh ra ở đâu, trong gia đình thế nào, cái nơi ấy mình sinh ra ra làm sao, dòng họ như thế nào, thấy rõ ràng, tường tận. Rồi Ngài xoay sâu nữa thì thấy được vô số kiếp trước của Ngài. Rồi Ngài quán chiếu rộng ra thì lại thấy được kiếp của vô số chúng sinh. Và tức là Ngài đến chúng sinh nào là Ngài thấy hết vô số kiếp về trước của chúng sinh ấy. Biết rõ từng tí như mình gọi là nhìn cái chỉ trong lòng bàn tay của mình vậy đấy. Thấy rõ ràng các đại chúng. Đấy, gọi là cái trí túc mạng, biết được vô số kiếp về trước. Canh một Ngài chứng được. Sang đến canh thứ hai thì Ngài chứng được thiên nhãn minh, là Ngài thấy được vô số kiếp về sau này của Ngài, của các chúng sinh. Đấy, vô lượng, thấy chúng sinh chết ở chỗ này lại tái sinh sang cõi kia, à, chết ở cõi kia lại tái sinh sang cõi này, luân chuyển như vậy, thay hình đổi dạng. Ngài biết rõ ràng, đấy, biết rõ ràng khắp tất cả chúng sinh trong pháp giới. Đấy là cái đặc biệt. Và đến canh ba thì Ngài chứng được lậu tận minh, tất cả những mê lầm, những cái tâm tối trong tâm của Ngài đều sạch sẽ hết. Tức là một cái tâm hoàn toàn cực tịnh, quang minh, chói lọi, tuyệt đối thanh tịnh, không có một chút bụi bẩn, không một chút, gọi là lậu tận đấy thưa đại chúng, sạch sẽ hết tất cả mọi cái. Cái tâm rất quang minh đó. Và lúc ấy thì chính thức Ngài gọi là toàn giác và được gọi là Phật. Cái chữ Phật chính là giác ngộ, à, cái chữ Phật hay cô gọi là Bồ Đề đấy, Bốt Đa đấy, là Bốt Đa chính là giác ngộ. Và sau đó thì sau cái sự kiện Đức Phật thành đạo thì cái cây Tất Bát La đấy được đổi tên là cây giác ngộ. Cây giác ngộ hay là cái chữ Bồ Đề, gọi là cây Bồ Đề. Đấy, đại chúng nhé, chúng ta gọi cây Bồ Đề là nhớ tại sao lại gọi cây Bồ Đề. Là vì sau khi Đức Phật thành đạo thì cái cây Tất Bát La này được đổi tên thành cây giác ngộ hay gọi là cây Bồ Đề. Kỷ niệm cái ngày dưới gốc cây này, cho nên cây được gọi là cây Bồ Đề. Thì kính thưa đại chúng, Đức Phật khi thành đạo, đây là một cái sự kiện vô cùng lớn lao đối với Ngài và đối với tất cả chúng sinh. Nếu không có cái sự kiện này thì chúng ta không có Phật Pháp và chúng sinh chắc là còn chìm đắm. Trong Kinh Phật thì có nói cái tuần lễ thứ bảy, Đức Phật có nói một cái kệ ngôn thế này: ta lang thang trong vòng luân hồi trải qua bao kiếp sống, ta đi tìm mãi mà không gặp được kẻ làm nhà, ta lang thang trong vòng luân hồi này. Hỡi kẻ làm nhà, nay ta đã khám phá ra ngươi, từ đây nữa tất cả sườn nhà đều gãy đổ, kèo cột bị phá tan, mọi ái dục như là tận, như là quả vô sinh. Ngài mới nói thế này: bao nhiêu kiếp lang thang, Ngài nhìn lại cái chuỗi dài luân hồi của mình, thật là dài bất tận, quá dài. Soi tới cái kiếp sống này 1 tỷ kiếp trước, thấy mình có khi đầu thai làm con bò, rồi 1 tỷ cộng 1 kiếp trước lại thấy mình làm người, xong 1 tỷ cộng 2 kiếp trước lại thấy mình có khi làm con trâu đó, hoặc làm ngã quỷ, tức là cứ thế cứ thế. Ngài thấy cứ thế, à, rồi những cái kiếp có khi làm thân xúc vật, bị người ta mổ xẻ chặt đầu, cắt cổ nhổ lông, rất là khổ. Thấy đấy là chính là kiếp sống của mình. Nó dài đằng đẵng mà mãi không hết. Cái cuộn phim này xem mãi không hết, thấy cũng ngán từ đại chúng. Đấy. Cho nên Ngài bảo ta lang thang trong vòng luân hồi trải qua bao số kiếp, đi tìm mãi không gặp được kẻ làm nhà. Kẻ làm nhà này là ai? Làm nhà gì đây? Cái này là nhà đấy thưa đại chúng. Thân xác chúng ta là cái nhà của chúng ta trú ngụ đấy. Ai làm ra cái thân xác của chúng ta này? Thì đương nhiên có người bảo cha mẹ, nhưng thực ra cha mẹ là một tác nhân thôi. Cái chính của chúng ta là nghiệp của chúng ta. Nghiệp là kẻ làm nhà làm cho chúng ta cái thân xác này đấy, nó là kẻ làm nhà. Mà nghiệp từ đâu ra? Từ vô minh mà ra. Vô minh khiến chúng ta tạo nghiệp. Nghiệp ấy tạo cho chúng ta cái nhà này, cái ngôi nhà thân xác này. Khi thì mang nhà làm người, khi thì mang nhà là bò, khi nhà là mang nhà là con chó, khi mang nhà là con gà, có khi là nhà là ngã quỷ. Đại chúng thấy, đấy nhà chúng ta đấy. Mai mốt hết kiếp người này, bỏ cái nhà này, chúng ta không biết được cái nhà nào. Nghe không? Được cái nhà bốn chân hay được cái nhà nào? À, có được cái nhà người này nữa không? Đại chúng, đấy. Đi tìm xem ai làm cái nhà này. Phật có nói ta lang thang và đi tìm mãi, không thấy, không gặp được kẻ làm nhà, không biết ai là kẻ làm ra cái nhà này. Và cái nhà này mai mốt nó hết hạn, nó rêu rạo, nó rời rộng ra hết vào. Các cái dui mè này nó rời ra hết. Đấy, xương sườn, xương vè mình giống như dui, dui mè ở trong nhà đấy, các đại chúng. Long ra hết rồi, nó rụng ra hết. Sắp rồi đó. Những cụ 7, 8, 90 là chuẩn bị. Đấy, và bây giờ nói, Cài nói, cứ phải lập đi lập lại cái đời sống quả thật là phiền muộn này. Thật sự, một người mà thấy được mình trôi lăn mãi trong vô lượng kiếp luân hồi, ngán lắm thưa đại chúng. Cứ làm đi làm lại mãi những cái chuyện này, sinh ra vào loay hoay đi làm xong rồi ăn, ăn xong rồi lăn ra chết, chả có cái gì cả. Cứ loay hoay như thế thôi thưa đại chúng. Tổng kết cuộc đời mình có cái gì ngoài mấy cái chuyện này? Sinh ra rồi lớn lên học hành xong để đi làm để kiếm miếng ăn, kiếm ăn rồi thôi một vài việc đấy, vợ con nó cũng là cái nghiệp nợ, xong rồi lăn ra chết, chả có gì khác cả. Mà kiếp nào cũng chỉ thế thôi. Đấy là kiếp làm người còn nhiều việc một tí. Làm con trâu thì chỉ loanh quanh với cái cày đấy, làm con bò thì đi cả một đời kéo xe xong lăn ra chết ăn thịt đấy. Làm con lợn thì luẩn quẩn trong chuồng một hai năm được 70-80 cân người ta mang ra thịt, thế thôi. Chúng ta thấy ngắm, nếu mà cuộc đời mình mà trôi lăn như thế mãi mình thấy ngán rồi. Cũng ngán đấy. Vì mình nghĩ là chỉ có một kiếp này cho nên mình cứ, chúng ta cứ hí hửng chúng ta sống mà. Nhưng mình nghĩ thấy nhiều kiếp, thấy được nhiều kiếp thì mình thấy chán thật. Ngán đấy, phiền muộn. Cho nên Phật nói là lặp đi lặp lại những kiếp sống phiền muộn này. Đấy. Này hỡi kẻ làm nhà, nay ta đã khám phá ra ngươi. Nay ta khám phá được ngươi rồi. Cái đêm Ngài giác ngộ, Ngài khám phá được ai là kẻ làm nhà. Biết được nguyên nhân, biết được ai là chủ nhân làm cái nhà này đây. Cái nhà trong luân hồi, ai là chủ nhân, khám phá ra, thấy rõ mặt của nó rồi. Và từ đây, ngươi không còn cất nhà cho Như Lai được nữa. À, Ngài nói rằng từ hôm nay, từ giây phút ta giác ngộ này, là ngươi, cái kẻ chủ nhân làm nhà này, không bao giờ cất được nhà cho ta nữa. Không ở đâu Ngài cất được nhà cho ta nữa. À, ta không phải chui vào trong cái nhà của ngươi nữa. Bao nhiêu thì là tất cả dui mè sườn nhà đều gãy đổ hết rồi, kèo cột đã bị phá tan hết rồi. Mọi ái dục Như Lai đã đoạn tận, đoạn trừ. Như Lai đã chứng quả vô sinh bất diệt. Đấy, đây là một cái kệ ngôn cũng hết sức nổi tiếng. Đại chúng, một người khi mà đã chứng ngộ, thoát ra tất cả mọi xiềng xích trói buộc, đại chúng. Đấy, chúng ta bị nhốt trong cái căn nhà này, chúng ta thấy khổ không? Chỗ nào mà nó tắc một cái là đau. Wow. À, suốt ngày đập, là suốt ngày vỗ, là chọc, là tiêm, là chích. Cái nhà này này, đoạn là xương khớp nó lỏng lẻo ra thì là đau. Tim mà nó đau là đau. Cái nhà nó trục chặt chỗ nào là mình khổ chỗ đấy. Cũng giống như cái chùa này nó rột chỗ nào là mình khổ chỗ đấy. Phải không? Thì mình ở trong cái nhà này chưa thoát ra được. Rất khổ. Mà có được tự do tự tại gì đâu. Bây giờ mình không bị chui trong nhà này nữa. Vào giải thoát. Đấy, đấy là cái điều hết sức đặc biệt. Cho nên Đức Phật như gọi là Như Lai bây giờ không còn bị trói buộc trong cái căn nhà này nữa. Vào, Ngài đã đạt được vô sinh bất diệt. Đó. Thì kính thưa đại chúng, khi mà Đức Phật đạt thành chính giác, cái pháp Ngài chứng được thật sự là vô cùng sâu xa, vi diệu, tịch tĩnh, thật là khó có thể nhận thức được. Bằng lý luận, bằng ngôn ngữ, thật khó có thể nhận thức được. Đấy, vì nó là chân lý tối hậu, tuyệt đối. Ngài thấy cái pháp này quá sâu xa, đặc biệt như vậy. Thưa đại chúng, và Ngài mới thấy thế nào? Ngài quan sát thì thấy chúng sinh trong pháp giới này để mong cho người ta hiểu được cái pháp mà Ngài chứng ngộ này thì thật khó quá. Vì đa phần chúng sinh thì đều ưa thích ái dục, khoái ái dục, chạy theo ái dục, tầm cầu ái dục. Tất cả chúng sinh chúng ta hầu như là thế. Nó trái với cái việc Ngài, trái cái việc này. Thì làm sao bây giờ mà để cho tất cả chúng sinh lại hiểu được cái giáo pháp, cái pháp mà Ngài đã chứng này đấy. Ngài thấy thật là khó quá. Cái mình chứng được nó cao quý quá, nó vi diệu tịch tĩnh, khó nói lên lời. Thì làm sao có thể truyền cho những chúng sinh hiểu được đấy? Wow. Cho nên ấy, Ngài mới nói, nếu mà ta thuyết pháp mà chúng sinh không hiểu được thì thật là khổ tâm cho ta, thật là khổ não cho ta. Mình nói mà họ không thể hiểu được vì cái pháp này nó cao sâu quá, thưa đại chúng. Đấy, cũng thế thì chúng có đúng là vào tu tập mới thấy thật là khó nói. Cái người ta đạt được vào những cái được nếm pháp vị một chút thôi, thưa đại chúng, cũng khó có thể nói được với người khác. Thầy chỉ cần nói thế này, nói về vị ăn thôi. Một người ví dụ đã được ăn mật rồi chẳng hạn, mà bảo cho một cái người chưa từng được ăn mật, vị cái mật nó thế này, người ta cũng không thể hiểu được. Huống hồ là pháp vị thì rất là khó nói. Đấy, nó rất khó nói, nó rất siêu việt. Nói bằng lời bảo là chứng vào pháp nó sướng thế này, mà sướng thế nào, chả biết sướng thế nào. Chả bảo nó sướng giống như ăn bánh rán, sướng giống như là ăn giò chả, không phải. Nó sướng như là ngứa được gãi, cũng không phải. Không thể nói được cái đại chúng. Đấy, thì những cái này thật là khó nói. Chân Phật nói là pháp Ngài chứng được cao siêu, vi diệu, tịch tĩnh, ngoài ngôn thuyết, phi lý luận, không thể nói được, thật là khó. Thế mà bây giờ là phải đem cái điều này để giảng dạy cho mọi người, để dẫn mọi người đi đạt được cái này, khó quá. Mà lúc đầu Ngài còn nói đấy, cái điều này thật là khổ não cho ta, thật là khổ tâm cho ta, mà mình nói mà người ta không hiểu được, khổ lắm đấy. Đấy, thưa đại chúng, cho lúc ấy là Đức Phật do dự xem có nên đi thuyết pháp nữa không. Mới chứng được Ngài, nó suy nghĩ cái pháp này cao siêu quá, có nên đi giảng giải cho các ông các bà này nghe nữa không đấy, nó khó thế này, nói thế nào đây. Lúc ấy là Phật trong tâm là do dự, có cái do dự băn khoăn thế này nha. Thì đại chúng biết sao, khi như vậy thì vị Phạm Thiên ở cõi trời Phạm Thiên, họ biết được tâm của Phật, thấy được cái suy nghĩ của Phật như vậy, thì cái ông trời Phạm Thiên này, ông ấy mới suy nghĩ là thế này: than ôi, thế giới sẽ tiêu diệt, thế giới sẽ bị hoại vong nếu tâm của Như Lai, bậc A-la-hán chính đẳng chính giác mà hướng về Niết Bàn chẳng muốn thuyết pháp. Ông Phạm Thiên này, ông trời Phạm Thiên, ông nghĩ thế giới này sẽ hoại vong và sẽ tiêu diệt nếu tâm của Phật mà Ngài hướng đến Niết Bàn không muốn thuyết pháp. Cho nên ông cũng lo. Thì ngay sau đó là ông hiện xuống trần gian này, ông đến trước Phật, ông quỳ xuống đảnh lễ Phật. Ông xin Phật chuyển pháp, ông bạch thế này: bạch Đức Thế Tôn, bạch Đức Thiền Thệ, xin Ngài hãy thuyết pháp. Xin Ngài hãy vì chúng sinh mà thuyết pháp. Có những chúng sinh ít nhiễm bụi đời, khi họ sẽ thiệt thòi nếu không được nghe chính pháp. Nếu những vị này được nghe chính pháp thì họ sẽ có thể thông hiểu. Xin Đức Thế Tôn hãy thuyết pháp. Ba lần ông thỉnh Phật, đại chúng. Ba lần ông thỉnh Phật. Lúc ấy thì Phật mới quan sát thế gian, Phật thấy này, đúng thật, chúng sinh thật sự tuy là đa phần là mê muội, là tham đắm trong ái dục, nhưng trong đó vẫn có những người nhẹ. Giống như trong cái đầm sen thì có cái ngó sen nó còn ở trong bùn, có cái đã ra khỏi bùn ở trong nước, có cái đã ngoi lên đến gần mặt nước, và có cái đã ngoi lên trên mặt nước, và có cái là trổ bông, hoa đã nở. Thì chúng sinh cũng thế, cũng có những kẻ rất là u mê, trầm trọng, nhiễm nặng dục trần. Có kẻ thì nhẹ nhàng hơn, và có kẻ rất nhẹ, họ rất ít nhiễm bụi đời. Vậy thì ta phải thuyết pháp. Đấy, ta sẽ từ cái giáo pháp cao sâu này, ta phải phương tiện như thế nào để cho chúng sinh dù thấp hay dù cao họ sẽ ngấm được dần. Và họ sẽ trưởng thành, họ sẽ chứng đạt được giáo pháp. Và lúc ấy Ngài mới tuyên bố là cửa bất tử rộng mở cho những ai chịu nghe. Bây giờ Ngài, sau khi ông Phạm Thiên ông ba lần ông thỉnh Phật, Phật quán chiếu xong, Phật nói bây giờ là sẽ mở cánh cửa bất tử cho tất cả những ai chịu nghe. Wow. Đấy, nếu Phật tử chúng ta chịu nghe thì sẽ được vào, đi vào cái cửa bất tử này. Thế đấy là Thầy nói một chút về cái nhân duyên để các quý Phật tử nhớ lại cái nhân duyên Đức Phật thành đạo, câu chuyện Đức Phật thành đạo và những sự kiện như vậy. Thì trong cái bài kinh này, ông vua Milanda ông mới hỏi Tỳ kheo Na Tiên thế này: Thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn đã trải qua 4 A Tăng kỳ và 100.000 kiếp tu tập công hành Ba La Mật là do động cơ nào thúc đẩy đấy thưa Đại Đức? Ông hỏi Đức Na Tiên, Ngài Na Tiên là Đức Phật tu bao nhiêu kiếp A Tăng kỳ kiếp như thế, các công hành Ba La Mật như hôm trước chúng ta học chúng ta biết đấy, là vì cái động cơ gì mà phải tu như thế? Thì Na Tiên nói: Vì thấy chúng sinh chịu mọi đau khổ trong ba cõi sáu đường, nên Đức Thế Tôn phát tâm bi mẫn tìm phương thuốc để cứu độ chúng sinh đó, Tâu Đại Vương. Vua mới hỏi: Nếu vì tâm đại bi muốn cứu độ chúng sinh là chính đáng, là nguyên động lực thúc đẩy, thì tại sao sau khi chứng ngộ đạo quả vô thượng chính đẳng chính giác dưới cội Bồ Đề, Đức Thế Tôn lại ngần ngừ không muốn đi chuyển pháp luân, không muốn đi thuyết pháp? Đấy, lúc nãy Thầy kể cái câu chuyện đấy. Ông này ông vặn lại, ông vua Milanda vặn Na Tiên nói: Thế tại sao? Nhá, tại sao mà Ngài chứng ngộ xong Ngài lại không muốn đi thuyết pháp? Có phải tâm đức của Thế Tôn đã chùn lại, chẳng còn hăng hái như thỏa mới phát nguyện, hay Ngài đã quên hẳn cái nguyện lớn ngày xưa? Hoặc Đức Thế Tôn đã trở nên tiêu cực, muốn an hưởng quả vị giải thoát Niết Bàn cho nó khỏe? Ông hỏi thế đấy đại chúng ông. Ông vặn Na Tiên ấy. Đầu tiên ông hỏi là: Thưa Đại Đức, có phải Đức Phật đã bao nhiêu kiếp tu hành gian khổ này, thực hành các công hạnh Ba La Mật là do động cơ nào? Thì Na Tiên nói là do động cơ Phật thương chúng sinh, muốn cứu độ chúng sinh trong ba cõi sáu đường, cho nên Ngài gian khổ tu hành bao nhiêu kiếp Ngài vẫn quyết tâm. Thế thì ông mới hỏi là: Thế thì nếu Phật là do thương chúng sinh, thế tại sao sau khi Ngài đắc đạo thì Ngài lại chần chừ, do dự, không muốn đi thuyết pháp là thế nào? Đấy, tôi hỏi thế là do, hay là Ngài thối tâm rồi, Ngài ngại ngùng, Ngài sợ khổ, bây giờ Ngài muốn vào an nghỉ ở Niết Bàn cho nó nhẹ thôi, đi độ mấy cái ông chúng sinh này vất vả lắm, ngán lắm, các ông này bướng lắm, dạy không được, hay là Ngài ngại rồi, Ngài thối tâm rồi? Đấy, ông hỏi như thế. Ông ý ông vặn là tại sao mà Phật lại do dự ấy, khi Ngài đắc đạo xong Ngài lại do dự không định đi thuyết pháp. Đấy. Thế thì Na Tiên mỉm cười nói thế này: Thưa Đại Vương, cái gọi là ngần ngừ chùn lại, không còn hăng hái, quên nguyện lớn thuở xưa, hoặc tiêu cực, hoặc thụ động vân ân đấy, làm sao lại có thể có mặt trong tâm và tuệ của một đấng đại giác được, Tâu Đại Vương? Đấy. Na Tiên nói khẳng định rằng những cái mà gọi là ngần ngừ, chần chừ, do dự, chùn lại này, không hăng hái, hay là quên mất cái nguyện ngày xưa, tiêu cực thụ động, không bao giờ có thể có mặt trong tâm của một vị chánh đẳng chính giác, của một vị Phật cả. Nếu cái đấy mà còn trong tâm của Ngài thì không bao giờ Ngài thành Phật được. Một vị Phật mà còn những cái tâm như thế, còn chùn thối tâm, còn thế nọ thế kia, còn lo sợ thì không phải. Thì ông vua này vặn lại thế này: Vậy thưa Đại Đức, thì tại sao Ngài lại do dự không chịu đi chuyển bánh xe pháp để cứu độ chúng sinh? Ví như một công dân muốn phụng sự tổ quốc, y đã bỏ hết quãng đời niên trẻ bôn ba tìm thầy học nghề cung nỏ. Khi thành tài, người công dân kia ứng thí và đỗ đầu chức võ quan, chấm tin cậy viên võ quan thiện xạ ấy lắm, Nhưng khi lâm trận gặp địch, viên võ quan tài giỏi ấy lại có cái tâm chùn lại, có cái tâm tiêu cực, sợ hãi, rụt rè, không dám dương cung để bắn địch. Thái độ của Đức Thế Tôn cũng giống như thái độ của viên võ quan ấy, chứ nào có khác gì. À, ông đưa ra cái ví dụ. À, ông lại ví dụ nữa, lại ví như có người học võ, ngày đêm tập luyện không mệt mỏi với nguyện vọng, ngày kia sẽ vô địch trên các võ đài. Nhưng khi lên võ đài gặp đối thủ, người kia sợ hãi đến xanh mặt, tay chân chùn lại, run rẩy, quả tim đánh thình thịch, rồi vì khiếp sợ mà y thối chí, không dám đương cử với địch thủ nữa, và ước muốn trở thành vô địch, ý chí quyết thắng ban đầu chợt tiêu tan như mây khói. Đức Thế Tôn với 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 kiếp tu tập, bằng trí nguyện sắt đá, thành tựu công hạnh ba la mật, đem ánh sáng trí tuệ soi đường, chỉ lối cho chúng sinh đang bị vô minh che phủ trong đêm trường tăm tối. Nhưng khi thành tựu đạo lớn rồi, Ngài lại thối chí, ngả lòng, chẳng khác gì cái người học võ ở ví dụ trên. Nếu vậy thì Đức Thế Tôn tu tập để làm cái gì? Thành tựu các ba la mật để làm gì? Ngài bố thí những vật ngoài thân là tài sản của cải, ngọc ngà, châu báu, vân vân là để làm gì? Ngài lại còn bố thí cả vật nội thân như mắt, quả tim, tay chân, vân vân, và luôn cả thân thể, sinh mạng là để làm gì mới được chứ? Đấy, ông vặn lại: Thưa Đại Đức, đấy là những vấn nạn của trẫm, những vấn nạn nhức đầu khó hiểu, có ẩn bóng tối mà chúng ngoại đạo dễ phanh phui ra để đàm tiếu, để bôi nhọ phẩm hạnh của Đức Thế Tôn, tâm và tuệ của Ngài. Mong Đại Đức bi mẫn thương tưởng đến trẫm cùng những người học Phật thời hậu lai mà ra tay vén mở cho trẫm. Trẫm cảm ơn lắm vậy. Đấy, ông nói một hồi dài. Ông lấy ví dụ người này người kia, và ông tướng đã lúc mà còn chưa giỏi là quyết tâm học rồi võ cho giỏi để ra trận chiến đấu, nhưng mà đến ra trận thì lại chùn tay. Wow. Ông võ sư cũng thế, đến lúc lên võ đài thì lại chùn, lại sợ. Thế thì Phật cũng thế à? Phật ngày xưa phát nguyện là tu hành gian khổ để cứu độ chúng sinh, bỏ cả tài sản, quốc thành, thê tử, cho đến cả đầu mắt, tủy não đều sẵn sàng để mục đích cứu độ chúng sinh, và bây giờ thành Phật rồi lại sợ, do dự không đi chuyển pháp là thế nào? Ông nói cũng có lý đấy chứ. Đấy, thưa đại chúng, thì Na Tiên mới trả lời thế này: Tâu Đại Vương, xin Đại Vương hãy nhấn lại bình tĩnh đâu còn có đó, rồi những nghi vấn của Đại Vương sẽ dần dần được sáng tỏ. Đại Vương hãy từ từ mà nghe đây. Lời đầu tiên, Bần Tăng muốn xác định là tâm Đức Thế Tôn vẫn kháng khít với lời phát nguyện thuở ban đầu. Tâm của Phật với cái lời nguyện từ ngày xưa của Ngài vẫn kháng khít với nhau, không bao giờ rời. Thưa đại chúng, chúng ta thì có khi hôm nay phát nguyện, ngày mai quên mất rồi. Wow. Vừa mới phát nguyện Bồ Đề ở chùa xong, tí xuống đường là quên hết. Wow. Phát nguyện chúng sinh vô biên, thề nguyện độ. Nên ra kia có một chúng sinh nào trái mình là thôi, goodbye, không bao giờ chơi với mày nữa. Wow. Nó không tốt với mình cái là thôi nhé, vĩnh viễn không bao giờ gặp mặt nữa. Rồi, nguyện không đội trời chung với nhau nữa. Ai mà phát cái nguyện là không đội trời chung với ai, nhất khoát người này không được thành Phật được. Nhé. Giận nhau, ghét nhau, bảo nguyện không đội trời chung người này, thì người ấy không bao giờ thành Phật. Phải bỏ cái lời nguyện ấy đi. Nhé. Đã thành Phật là phải kết duyên với tất cả chúng sinh. Ác với mình cũng muốn kết duyên hết chứ. Nên làm gì có chuyện này không đội trời chung với một chúng sinh nào là mình không thành Phật rồi. Đấy. Thế thì Na Tiên mới nói, Đức Phật với cái nguyện ban đầu không bao giờ rời xa nhau, nghĩa là tâm bi mẫn muốn cứu độ chúng sinh vẫn không bao giờ suy giảm ở nơi vị Phật. Sở dĩ Đức Thế Tôn do dự không muốn thuyết pháp độ đời là vì giáo pháp mà Ngài vừa đạt ngộ quá cao sâu, quá nhiệm màu, vi tế, chỉ ngại chúng sinh vì vô minh, vì tham đắm ái dục, vì chấp kiến quá sâu mà khó biết, khó thấy thôi. Đấy, đại chúng hiểu chưa nào? Lúc nãy nữa, vì khi mà cái giáo pháp một Phật chứng đạt ấy, nó quá đặc biệt, siêu việt, không thể tưởng nổi, thì liệu không biết là các chúng sinh tâm tối này có linh hội được không đấy? Ngài do dự một chút chỗ này. Thì ông vua Mi La Đà tấn công ngay, ông bảo: Thế thì dù sao Đức Thế Tôn cũng đã do dự. Đấy, cũng đã do dự. Na Tiên mới nói, vâng, do dự và phân vân nữa, nhưng là một sự do dự phân vân hữu lý, vì Ngài không có thể ngờ rằng sự thực mà Ngài chứng ngộ khác xa với dự tưởng thuở Ngài còn làm Bồ Tát. Thưa đại chúng, khi còn làm một vị Bồ Tát, từ những vị Bồ Tát nhỏ sau này trở thành một vị Bồ Tát lớn, thì tuy như vậy, nhưng trong tâm vẫn còn một chút vô minh. Vi tế vô minh trong tâm Bồ Tát vẫn còn, không phải hết. Chỉ khi vào quả vị diệu giác thành Phật mới sạch hết vô minh, và lúc ấy mới thấy được thật, gọi là chân thật pháp giới, không phải là không. Đó. Thì ở đây Na Tiên mới nói, chính Đức Phật cũng thế, khi còn làm Bồ Tát cho đến thành Tất Đạt Đa, lúc ấy vẫn là hạnh Bồ Tát. Thì khi sau khi Ngài chứng ngộ, Ngài mới không thể ngờ được cái pháp mà Ngài chứng ngộ ấy nó vượt xa cái ngày xưa Ngài nghĩ tưởng. Ngày xưa làm Bồ Tát, nghĩ về đạo quả, về Bồ Đề, về giác ngộ, nghĩ nó thế này. Nhưng khi Ngài thật chân chứng ngộ nó, thì nó không phải thế. Cũng giống như có ai đó ở vùng núi, vùng sâu ở trên rừng núi, chưa hề biết biển là gì, thì cái ngữ cái biển nó chắc nó chỉ là cái ao to thôi. À, biển là cái ao to lắm, người ta bảo cái biển nó giống như cái ao to lắm. Thì mình cũng cứ nghĩ là cái ao to. Nhưng khi họ thật sự ra đến biển, họ mới thấy biển mênh mông không thể tả nổi. Nhìn hút tầm mắt cũng không thấy biển đâu hết. Nó khác hẳn với cái tư tưởng của mình ban đầu. Đấy thưa đại chúng. Thì cái sự chứng ngộ chân lý cũng thế. Khi đạt được chân lý tuyệt đối thì nó khác hẳn tất cả, thưa đại chúng. Bao nhiêu những cái mình tưởng ban đầu nó không phải như thế. Đấy, thì đây Na Tiên giải thích như vậy. Khi mà Ngài đắc đạo, thì cái sự thực mà Ngài chứng ngộ nó khác xa với cái dự tưởng khi Ngài chưa đắc đạo. Thế thì ông vua mới nói, vậy là có khác rồi, có thay đổi rồi, phải không? Na Tiên mới đáp, vâng, không khác không thay đổi làm sao được. Khi Bồ Tát thì vẫn còn vô minh, mà bậc chính đẳng chính giác thì đã diệt tận vô minh rồi. Tâm và tuệ của Bồ Tát khác xa với tâm và tuệ của một vị Phật Tâu Đại Vương. Đấy nhá, còn là Bồ Tát vẫn chưa thể biết được tâm của Phật, chưa thể thấu được cái Phật chứng ngộ. Này, chúng thấy cái quả vị Phật là quả vị đặc biệt. À, ở đây Thầy lấy ví dụ học sinh lớp 12 có thể học quá một chút, biết được kiến thức của đại học, những năm đầu của đại học, có thể biết được. Học sinh lớp cấp 2 chịu học có khi biết được kiến thức của học sinh cấp 3. Nhưng riêng cái quả vị Phật thì đến hàng đại Bồ Tát cũng không thấu hiểu được. Thưa đại chúng, nó đặc biệt như vậy. Cũng giống như thế nào? Ở đây Thầy lấy ví dụ giống như nước và hơi nước. Nước nó lỏng, mọi người để cái vật gì trong đấy nó có thể nổi lên. Và chúng ta thấy nước có thể tắm rửa được. Nhưng khi nó bốc thành hơi, thành cái thể khác là mình không thể hiểu được. À, hơi nước nó có thể bay rồi, nó có thể tụ. Nó khác hẳn. Cho nên ấy, cũng giống như cái việc chứng ngộ nó cũng thế này. Câu chuyện ấy, cái con cá nó bơi dưới nước. Nó kết thân với con rùa. Hai đứa thân với nhau. Thì hôm ấy con rùa nó từ dưới nước nó bò lên trên cạn, nó đi chơi, ngao du trên cạn. Nó quay về, nó gặp anh bạn cá. Thì anh bạn cá hỏi, thế cậu đi đâu về đấy? Thì rùa nó bảo, tớ đi chơi ở trên cạn. Thế cá bảo, thế trên cạn là cái gì? Nó bảo, trên cạn nó không giống dưới nước mình đâu bạn ạ. Trên cạn nó khô ráo này, nên đấy là tớ thở bằng mũi này. Nó có mặt trời mặt, rồi là có thế này thế khác, có mây có gió, hay lắm. À, nó không mềm nhuyễn như ở dưới nước đâu. Thế con cá nó bảo thế, nó hỏi hết, nó hỏi nhiều thứ lắm. Bảo thế trên đấy thì thế nào? Cậu thở bằng cái gì? Nó bảo tớ không thở bằng nước đâu. Tớ thở bằng mũi, bằng cái không khí đấy. Thế bảo thế cậu có bơi bơi được thế này không? Bảo không, không phải bơi, tớ bò. Thế thì nó bảo, con cá cái gì nó cũng hỏi. Thế thì con cá vì sao nó kết luận, cậu nói điêu, nói dối tớ rồi. Làm gì có trên cạn? À, tớ ở dưới này tớ biết chỉ có nước thôi chứ làm gì có cái kiểu trên cạn ấy như thế. Thế con rùa nó rất là buồn, nó bảo đúng là cái người mà không thực chứng ấy, thì không thể nói cho ta hiểu được, thật khó. Bao giờ con cá nó phải vọt lên bờ nữa thì nó biết được thế nào là trên cạn, còn nó ở dưới nước thì nó không hiểu được trên cạn là thế nào. Nhưng đại chúng. Đấy thì cái câu chuyện này cũng thế. Một vị Bồ Tát không thể biết được cái sự chứng ngộ của một vị Phật như thế nào. Cái điều đó là thật sự như vậy. Không phải như học sinh cấp 1 có thể chịu khó học là hiểu được cấp 2 ngay. Nhưng đây nó khác hẳn, nó chuyển về chất rồi. Từ một vị Bồ Tát thành một vị Phật là khác hẳn về chất. Thưa đại chúng, chứ không phải đơn giản. Thế thì ông vua mới nói, xin đại đức nói rộng cho tôi nghe. Thì Na Tiên mới nói, vâng, có thể trong thời gian trải qua 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 kiếp, Đức Bồ Tát tu tạo công hạnh Ba La Mật với ý nghĩ rằng sau khi thành Phật, ta sẽ cứu độ tất cả chúng sinh. Nhưng khi thành Phật rồi, tâm và tuệ của Ngài không còn với trình độ của một vị Bồ Tát, mà nó sâu sắc hơn, vi tế hơn, lợi thắng hơn. Nghĩa là Đức Phật có những khả năng mà Bồ Tát không thể có. Ngài có những sự thấy biết mà Bồ Tát khó có thể thấy biết được. Ví dụ như Đức Phật thấy biết rằng chúng sinh có những căn cơ sai khác, đồng dị, rất khó mà giáo hóa. Trình độ chúng sinh đa phần ngu si, tâm tối, khó mà cho chúng thấy được giáo pháp cao siêu, mầu nhiệm này. Tâu Đại Vương, điều mà Bần Tăng vừa trình bày đó, Ngài nghe có hữu lý không? Đó. Thì ông vua nói rằng có thể là hữu lý. Ý Đại Đức nói rằng thuở còn làm Bồ Tát thì tưởng là dễ độ chúng sinh. Nhưng khi thành Phật, chứng ngộ Pháp rồi, thì thấy rằng Pháp ấy không dễ gì mà mang ra cho tất cả chúng sinh cùng thấy, cùng biết được, có phải không? Thì Na Tiên đáp, đúng thế. Đấy. Tức là khi còn làm Bồ Tát, hăng hái tu tập, nghĩ rằng mình mà chứng đạo mình sẽ cho hết chúng sinh biết hết. Wow. Thế nhưng khi mà chứng đạo rồi mới thấy, ôi, cái Pháp này nó đặc biệt. Không biết nói làm sao đây. Nó đặc biệt thế này, đến mình cũng thấy là thật sự không thể tả nổi. Nó cao quý, nó siêu việt thế này. Nói làm sao đây thưa đại chúng? Không biết ở đây chúng ta có ai từng rơi vào những cái trạng thái như thế. Có khi ta đạt được một cái gì đấy mà ta thấy thật sự có thể khó tả cho huynh đệ nghe được. Không biết nói thế nào. À, cái này, trong đời đôi khi chúng ta cũng gặp cái tâm trạng có thể như vậy. Khi ta đạt được một cái gì đấy nó thật đặc biệt. Mà nói cho người khác người ta khó thể hiểu được lắm. Đây cũng thế. Khi Bồ Tát chứng quả thành Phật rồi mới thấy cái điều ngày xưa mình tưởng á, mình nghĩ nó không đúng như bây giờ. Không phải. Cái Pháp mà Phật chứng được nó vượt ngoài tất cả ngôn ngữ, lý luận, vượt ngoài tất cả mọi sự suy tư. À, ngày xưa cứ nghĩ rằng mình mà đạt được cái gì mình có thể nói cho Phật chúng sinh nghe được ngay. Nhưng giờ thấy cái này quả thật không dễ. Đấy. Ông vua ông này nói, nếu quả như vậy thì sự phân vân do dự của Đức Thế Tôn là sự phân vân do dự của bậc đại trí. Chấm hiểu rồi. Na Tiên mới nói, ví như một lương y đại tài thường không cau mày trước bất kỳ một bệnh nào. Nhưng một hôm nọ, vị lương y gặp phải một căn bệnh kỳ quái, hiểm nghèo mà suốt đời vị ấy chưa từng biết đến. Trường hợp ấy, vị lương y đại tài kia phân vân do dự, có lý không hả Đại Vương? Một ông thầy lương y rất giỏi, nhưng mà từ trước đến giờ ông chưa gặp cái bệnh đặc biệt này, bệnh nhân kỳ quái này bao giờ. Thì ông có hơi do dự một chút, thì cái đấy cũng có lý thôi. Ông chưa gặp bệnh này bao giờ. Thì cũng giống như bao nhiêu triệu năm làm Bồ Tát, tu hành Bồ Tát đạo, chưa biết cái chứng ngộ nó thế nào, đạt được chân lý tuyệt đối nó thế nào. Cũng giống như cái người ở vùng núi sâu xa mà chưa biết biển thế nào, cứ nghĩ cái biển là cái ao to thôi. Hơi ra không ngờ biển nó mênh mông, không thể tận, không có bờ, không biết được, không thể tả được. Đấy, biển mênh mông dường nào không biết được. Thì ở đây cũng thế. Cái tâm trạng của một vị thầy thuốc mà chưa gặp con bệnh kỳ quái này bao giờ, bây giờ gặp nó thì phải phân vân do dự một chút, là rất có lý thôi. Ông vua cũng đồng ý và đúng rồi, cái chuyện đấy là hợp lý. Na Tiên mới nói, cũng giống như thế, khi còn vô minh, còn tu tập 10 công hạnh Ba La Mật, Bồ Tát nghĩ rằng có thể cứu độ tất thảy chúng sinh. Nhưng khi thành Phật rồi, hết vô minh rồi, Ngài lại ngần ngừ do dự trước những căn bệnh trầm kha của chúng sinh đấy, Tâu Đại Vương. Ví như có một vị hoàng tử trẻ tuổi, tài cao, trí lớn, thường suy nghĩ rằng sau này mình làm vua, mình sẽ là một đấng minh quân, mình sẽ trừng trị những tay gian thần, ninh thần, mình sẽ nghiêm khắc với chính mình để đối xử có chừng mực, phải lẽ với hoàng hậu, thứ phi, cung nga, thể nữ. Mình sẽ ban thưởng trọng hậu cho các quan thanh liêm chính trực, những bề tôi, lương đống và kẻ có công. Mình sẽ thương dân như con đỏ, mình sẽ bảo ban sau trước tất cả mọi công việc, chăm lo làm sao cho dân giàu, nước mạnh. Đấy, một vị thái tử khi còn được bao bọc trong vòng của vua cha thường nghĩ rất thoải mái như thế. Sau này mình lên ngôi vua, mình sẽ thế này, mình sẽ thế kia, nhiều dự tưởng lắm, nhiều ý tưởng lắm. Nhưng khi mà thái tử lên làm vua rồi, vị vua trẻ ấy mới thấy rằng không dễ gì thực hiện được những ý nghĩ thuở còn trẻ. Và không dễ gì trong một lúc mà làm được hết các công việc như dự kiến ban đầu. Muốn làm đấng minh quân đâu phải chỉ trong một sớm, một chiều. Việc gì cũng phải cẩn thận, dè dặt. Vì mỗi người là mỗi tâm, mỗi tính, sở thích, tham muốn khác nhau. Tâu đại vương, sự phân vân, cẩn thận, dè dặt của vị vua trẻ kia có hữu lý không? Có hữu lý không thưa đại chúng? Chắc chắn là có lý, đúng không? Ngày lúc còn trẻ, còn trong vòng cha mẹ, vua cha bao bọc, nghĩ rằng mình làm vua tôi sẽ thế này, tôi sẽ thế kia, đúng rồi. Tôi sẽ lãnh đạo đất nước thế này, tôi sẽ chăn dắt nhân dân thế kia, hay lắm. Nhưng mà khi truyền ngôi cho lên ngôi thật rồi mới thấy nó không phải như thế, thưa đại chúng. Không phải như thế đâu. Cũng giống như thế, có những vị chưa làm bộ trưởng, chưa làm quan to thì nghĩ đơn giản lắm. Nhưng khi ngồi vào cái ghế đấy rồi mới thấy không đơn giản, nó không phải như thế nữa. Đấy, đại chúng thấy không? Không dễ. Thì đấy thế, các Bồ Tát khi hành Bồ Tát đạo cũng thế, nghĩ rằng sau này ấy, mình đắc đạo mình sẽ thế này, mình sẽ thế kia. Nhưng khi đắc đạo rồi mới thấy quả thật sự việc nó không đơn giản. Chúng sinh vô lượng vô biên này, đủ các loại căn tính, đủ các loại ngang ngang bướng bướng, dở dở ương ương, có đủ hết tất cả, không biết làm sao. Phải do dự, phải ngần ngừ một chút. Thì ông vua cũng chấp nhận, thật là có lý. Vâng, ông vua nói này, vâng, chấm đã thông suốt lắm rồi. Thế nhưng xin hỏi đại đức, sau đó tại sao lại phải đợi đến trời Phạm Thiên thưa thỉnh ba lần Đức Phật mới xuống núi độ đời, lăn bánh xe Pháp? Chuyện ấy có ý nghĩa gì không hả đại đức? Lúc đầu Thầy đã nói với đại chúng đó, thì sau khi Đức Phật do dự như vậy, trời Phạm Thiên nó biết được ý nghĩa của Phật, thì ông này ông đã thốt lên câu là thế gian này sẽ hoại diệt, thế gian này sẽ hỏng, sẽ tan hoại nếu Đức Phật không chuyển bánh xe Pháp, mà Ngài hướng vào Niết Bàn, nhập Niết Bàn, thì thế gian này mù tối, thế gian này hoại diệt đau khổ. Và ông trời Phạm Thiên này, ông đã lo lắng, ông hiện thân xuống, đích thân ông ấy thỉnh Phật ba lần, xin Thế Tôn thương xót, xin Thế Tôn chuyển thuyết pháp ba lần. Đấy, thưa đại chúng. Đấy. Thì ở đây ông vua này cũng hỏi, thế tại sao này, Đức Phật này phải đợi Phạm Thiên, trời Phạm Thiên ba lần xuống thỉnh pháp, Ngài mới chuyển là thế nào? Ông cũng thắc mắc. Na Tiên mới nói thế này: thưa đại vương, cái điều đó rất có ý nghĩa. Một bậc chính đẳng chính giác làm việc gì cũng đều quán căn cơ duyên của cái pháp ấy. Chúng sinh cả đại Phạm Thiên thưa thỉnh ba lần, đây là thông lệ của chư Phật từ quá khứ đấy tâu đại vương. Các đức Phật từ quá khứ khi thành đạo cũng vậy, Ngài cũng không tự đi chuyển pháp, bao giờ cũng phải để cái ông Phạm Thiên ông xuống, ông trời Phạm Thiên ấy, ông xuống ông thỉnh Phật, Phật mới đi thuyết pháp. Đấy là thông lệ của tất cả chư Phật. Đấy. Thì ở đây ấy, Na Tiên giải thích này: sở dĩ chư Phật đợi đến lúc đại Phạm Thiên xuống thưa thỉnh, Ngài mới chuyển bánh xe pháp, là vì đại Phạm Thiên là bậc tối thượng tôn, là bậc có quyền năng vô hạn theo truyền thuyết nhân gian và theo cả tín ngưỡng lòng tin cổ truyền của những người theo Bà La Môn giáo. Không những loài người mà cho đến chi thiên, các vị Phạm Thiên đều quy ngưỡng kính trọng bậc đại Phạm Thiên Vương. Vậy khi mà bậc đại Phạm Thiên Vương ấy đến quỳ năm vóc sát đất, đảnh lễ quy ngưỡng cung thỉnh Đức Thế Tôn độ đời, thì chắc hẳn sự lợi lạc cho giáo pháp, tăng tưởng lòng tin cho chư thiên và loài người như thế nào, chắc là Đại Vương có thể hiểu được rồi. Thì ở đây Na Tiên mới nói, thông lệ từ ngàn xưa đến nay, Đức Phật nào khi mới thành đạo, Ngài cũng không đi chuyển bánh xe pháp, bao giờ cũng phải đợi đích thân cái ông trời Đại Phạm Thiên này xuống thỉnh Ngài, Ngài mới đi thuyết pháp. Thế mà ông Đại Phạm Thiên là gì? Trời Đại Phạm Thiên Vương, các Phật tử biết đấy. Các tôn giáo, ấy Thầy nói thật này này, bên ví dụ Công giáo gọi là Chúa Trời, thì cũng là chỉ cái vị này, là người làm ra cả thế giới này đấy. Các tôn giáo khác cũng thế, họ coi Đại Phạm Thiên là cái ông Chúa Tể của vũ trụ này, là người to nhất, quyết định số phận của tất cả chúng sinh, làm ra thế giới này là ông trời Đại Phạm Thiên này đấy. Mình gọi là Chúa Trời đấy. Đó, thưa đại chúng nhé. Và ngay cả chúng chư thiên họ cũng nghĩ cái ông Chúa Trời này, ông Phạm Thiên này, ông Đại Phạm Thiên này là to nhất. Đấy, ông Đại Phạm Thiên này là to nhất rồi. Ông này là quyền uy nhất, oai lực nhất và điều hành cả vũ trụ thế giới này. Đấy, trước khi Đức Phật ra đời, tôn giáo ở Ấn Độ, ở các nơi đều nghĩ có một cái ông Thượng Đế chính là ông Đại Phạm Thiên này. Đấy. Thế thì bây giờ chư Phật ra đời là Ngài phải đợi chính cái ông Phạm Thiên này, Đại Phạm Thiên này xuống thỉnh Ngài, lễ Ngài, thỉnh Ngài thuyết pháp. Thì đại chúng thấy nó ý nghĩa thế nào? Bây giờ cái ông to nhất ấy, mà còn phải xuống lễ Phật, thỉnh Phật thuyết pháp, thì chúng ta thấy cái pháp Phật thuyết nó có quý không? À, quý không? Đấy. Chứ bây giờ Thầy nói là tèng tèng mấy thầy trò mình đến thuyết pháp ấy, thì người ta bảo ôi cái pháp này chắc cũng thường thôi. Nghe không? Bây giờ Thầy nói vì trong một đất nước mình, ông vua mà đến thỉnh pháp thì toàn dân sẽ thấy quý quá. Nghe không? Đấy, giống như thời vua Trần Nhân Tông đấy. Ngài thuyết pháp là vua Trần, anh Minh Tông, anh Tông đều đến nghe, thỉnh pháp nghe. Đấy, vua của một nước. Đấy, khi mà Phật Hoàng Trần Nhân giảng pháp là vua Trần Anh Tông đến thỉnh pháp nghe pháp. Ngài Pháp Loa thuyết pháp là Trần Anh Tông cũng đến thỉnh pháp nghe pháp. Ông vua mà đến thỉnh pháp nghe pháp thì dân thế thế nào? Phải cung kính cái pháp đấy, phải tôn trọng cái pháp đấy, và pháp ấy được đặt lên vị trí xứng đáng. Đấy, thì ở đây cũng thế, ai người ta cũng cung kính ông Đại Phạm Thiên. Toàn tất cả chúng sinh trong các cõi đều nghĩ ông Đại Phạm Thiên là to nhất rồi, là trời của mình rồi. Trời đấy, ông là trời đấy, to nhất rồi. Đến cả các vị chư thiên ở trên trời cũng nghĩ ông Đại Phạm Thiên này là to nhất, là Chúa của mình rồi. Thế mà bây giờ đích thân ông này phải xuống lễ Phật, thỉnh Phật thuyết pháp. Thế thì cả pháp giới này họ sẽ theo giáo pháp này. Đấy, đại chúng, đấy là cái đặc biệt chỗ này. Thì Na Tiên nói rõ cái chỗ này để vua Milan Đà hiểu được tại sao Phật lại phải đợi đến khi Đại Phạm Thiên Vương xuống ba phen thỉnh Phật thuyết pháp, Phật mới hứa khả. Và lúc ấy Ngài mới nói, cửa bất tử từ đây rộng mở cho tất cả những ai sẵn lòng chịu nghe pháp. Đấy. Vua Milan Đà gật đầu, đúng vậy, khi ông vua mà quy phục rồi thì bọn bầy tôi dưới trướng phải nhất mực tuân theo. Lại nữa, khi mà ông vua cung thỉnh thuyết pháp thì pháp ấy chắc hẳn phải tốt đẹp, phải lợi ích cho cả chư thiên và loài người. Thưa Đại Đức, tôi hiểu điều này rồi. Đó, Na Tiên mới nói, thưa Đại Vương, khi mà vị Đại Phạm Thiên thưa thỉnh ba lần hợp pháp rồi, Đức Thế Tôn mới quán căn duyên của chúng sinh. Ngài thấy rằng như hoa sen nở ở trong hồ, trong đầm, có cái còn chìm ẩn trong bùn, có cái đang còn ở trong nước, có cái đã trồi ngang mặt nước, có cái thì đã vươn lên khỏi mặt nước, đón nhận ánh sáng mặt trời, phô thắm sắc và tỏa ngát hương. Cũng thế, chúng sinh ngu si khác nhau, có loại chúng sinh đang bị chìm sâu trong bùn dơ của ngũ dục, có loại chúng sinh tuy đã ra khỏi bùn nhưng còn chìm trong nước, có loại chúng sinh đã trồi ngang mặt nước, có loại chúng sinh căn cơ thượng đẳng đã vươn lên khỏi mặt nước. Loại chúng sinh này ít bụi cát ở trong mắt, có thể phủi sạch để thấy được giáo pháp cao siêu mầu nhiệm, đón nhận được ánh sáng tuệ giác, giải thoát sinh tử trầm luân. Thưa Đại Vương, ý nghĩa thưa thỉnh ba lần của vị trời Đại Phạm Thiên Vương ấy có duyên cớ và ý nghĩa thù thắng như thế, thì kẻ nhiều cát bụi trong mắt làm sao mà hiểu được, làm sao mà biết được, có phải không hả Đại Vương? Ông vua mới nói, vâng, trước thì đầu óc của chấm rất nặng, Đại Đức đã làm cho nhẹ đi rồi. Trước thì nghi kiến của chấm rất rối ren, Đại Đức đã tháo gỡ cho từng giây từng mối. Chấm rất tinh tín với Đại Đức, Đại Đức có biết thế không? Xin cảm ơn Đại Đức. Đấy, thưa đại chúng, thì chúng ta thấy qua cái bài kinh này, Tỳ kheo Na Tiên đã giải thích rất rõ cho vua Milanda thấy được cái sự đặc biệt của Đức Phật. Nói về chân lý tối thượng không phải là cái dễ nói. Bản thân Phật còn thấy nếu đem cái điều này mà nói là khó khăn đấy. Cho nên Ngài có chần chừ do dự. Nè, vì cái giáo pháp nó quá đặc biệt tại chỗ. Chúng ta hôm nay nghe bài kinh này mới thấy những cái điều rất thật của Phật Pháp. Nè, Đức Phật như thế đấy. Khi Ngài chứng ngộ, gọi là con mắt trí tuệ nó mở ra, Ngài mới thấy. Cũng giống như người ra biển mới thấy biển mênh mông. Mà bây giờ mà mình biết biển như thế về mà nói cho một người ở miền núi mà, ôi biển không thể tả được đâu bác ạ. Nó lớn, nó rộng lắm, nhìn hút tầm mắt không thấy bờ. Thế người nhà quê người ta cũng không hiểu biển thế nào. Không hiểu mà anh nói thế nào chứ biển này. Chắc là cũng giống như cái hồ to đấy. Nên như hồ Tây là cùng cái gì. Không hiểu được biển. Phật cũng thế đấy. Khi chứng ngộ rồi Ngài thấy cái chân lý tuyệt đối, cái tuyệt đối của cái vũ trụ pháp giới này nó quá đặc biệt, siêu việt. Không thể dễ gì chia sẻ ngay với tất cả chúng sinh hiểu được. Ngài cũng ngần ngừ một chút. Đấy là lẽ thật. Không phải Phật sợ, không phải Phật ngán ngẩm, mà Phật nghĩ cách làm sao đây để cho chúng sinh hiểu được đấy. Đấy. Ngài nghĩ chứ cái tâm của Ngài từ khi còn làm Bồ Tát tu vô lượng kiếp như thế, một lòng mong mỏi để độ chúng sinh, là bây giờ thành Phật này đòi chán, này chán thối tâm thì không có chuyện đấy. Ngài là chỉ có tiến, không bao giờ có thối, không bao giờ thối lui. Đấy. Để chúng ta hiểu được cái tâm của Phật. Và như vậy chúng ta thấy hôm nay thực sự thưa đại chúng, qua cái bài kinh này thì chúng ta thấy chúng ta thật là duyên phước đấy. Tuy là thời mạt Pháp, sinh vào thời không có Phật, nhưng mình vẫn có duyên phước lớn là được gặp giáo Pháp của Phật, được làm con của Phật, của một bậc đặc biệt, một vĩ nhân như vậy. Được gặp cái giáo Pháp này vi diệu vậy, mình vẫn là phúc duyên rất lớn. Thực sự như vậy đại chúng. Đức Phật mà còn, Ngài còn ngỡ ngàng trước cái chân lý cơ mà, thế đại chúng, ủng hộ chúng ta. Đấy, nó đặc biệt như thế. Thế thì chúng ta đây là duyên phước lành. Nhờ, thì quý Thầy rất mong các quý Phật tử và tôn kính Pháp, nhờ, tôn kính Tam Bảo và đặc biệt tôn kính Pháp, chăm chỉ học Pháp, thực hành Pháp để chúng ta cũng sẽ có ngày được chứng ngộ và đạt được cái điều như Đức Phật đã thành tựu. Thì kính chúc đại chúng tinh tấn. Bây giờ còn ít thời gian thì dành cho đại chúng gửi các câu hỏi nhé, các thắc mắc lên Thầy trả lời. Đợt trước Thầy còn một nợ một số các câu hỏi đây, để xem nào. Kính bạch Thầy, qua bài học Pháp này, Thầy cho con hỏi, con ngày trước, đây là câu hỏi của hôm trước nhé. Con ngày trước con có tự học qua sách vở khoa học về tính ngày giờ tốt xấu Bà con có tính cho một số bà con anh em tìm ra một số ngày tốt phù hợp với công việc mà họ đang cần để làm gì đó. Như vậy con có phạm tội không ạ? Xin Thầy chỉ dạy cho con. Tức là quý Phật tử này có đọc một số sách nói về ngày giờ tốt xấu và quý Phật tử cũng có học cách tính chọn ra những ngày giờ tốt xấu cát hung. Sau đó thì nói cho một số bạn bè, một số người về ngày này thì tốt, ngày này hợp với anh, ngày này hợp với chị để làm việc này, làm việc kia. Thì ra Phật tử được học Phật Pháp rồi thì Phật tử hỏi rằng làm như thế thì mình có tội không nhé? Thì thưa đại chúng, thế này, thực sự khi chúng ta mà tuyên truyền cái pháp tà kiến, tuyên truyền về tà giáo thì mình là có tội nhé, khiến cho người khác mê lầm, nghe không? Nếu mà Phật tử đem cái điều này mà tin, nói rằng là có ngày tốt, có ngày xấu, phải chọn ngày tốt, ngày này để làm việc này, việc kia, thì đấy là mình đang tuyên truyền tà pháp nhé. Đối với Phật Pháp thì Đức Phật dạy thật sự không có ngày tốt, ngày xấu. Thời gian bản chất của nó là vô tính, thưa đại chúng. Cái ông thời gian, ông có nói, ông tiên thời gian, ông có nói là ngày này tôi định là ngày xấu đâu, ngày kia là ngày tốt đâu. Chúng ta đấy đầy những ngày gọi là ngày tốt, ngày hoàng đạo đi, mà tai nạn trên đường vẫn có, vẫn chết như thường. Ngày đấy vẫn trên thế giới vẫn bao nhiêu người chết, một ngày bây giờ là bao nhiêu ngàn người chết vẫn có. Thế thì dù là những ngày gọi là tốt đi đấy, đủ các thứ sao tốt, thanh long, thanh liếc các thứ, mà vẫn chết. Đó. Thế còn đầy những ngày xấu mình đi vẫn được việc như thường. Thầy vẫn nói đấy, Hòa Thượng, ân sư của Thầy, cụ đi đâu cứ ngày 7, ngày 3, 17, 13 cụ đi. Người ta thì kiêng ngày 7, ngày 3, phải không? Hay rồi ngày mùng 5, 18, 23 đi chơi còn thiệt nữa là đi buôn thì cụ cứ những ngày cụ đi. Họ ngày đi cho nó vắng xe, vắng đường. Đấy. Cái chùa mình Thầy cho chư Tăng nhà mình đi du xuân thì cũng chọn mùng 5 Thầy đi, vì Thầy nghĩ mùng 5 là mọi người kiêng. Đi thì Thầy đi ngày cho nó vắng đường. Đấy, thế này chúng. Thế thì có sao đâu. Thế thì thời gian bản chất của nó là vô tính, đại chúng nhé. Thời gian nó giống như nước trong ấy, nó không ngọt, không đắng, không chua, không cay. Nó giống như nước, nó thanh tịnh như vậy. Thời gian là vô tính. Tự nó không có tính tốt hay tính xấu, không có tính ác hay tính lành, không có. Vậy thì tốt xấu là do ai? Do mỗi chúng ta. Chúng ta có nghiệp riêng của chúng ta. Ngày ông ấy mà ta phải trả nghiệp thì ta phải gặp nạn. Nếu ta tu tập tốt thì ngày ấy được chuyển nghiệp là ta không gặp nạn. À, năm cũng thế, thưa đại chúng. Năm cũng thế. Cái gọi là năm xung tháng hạ là do nghiệp của chúng ta nó đến ngày nó trổ quả. Có nhiều người đến năm 49 thì họ lại làm quan to, phát lên giàu có. Hay có người đến năm 49 thì chết rúi chết rụi. À, đấy là gì sao? Người có biết tu và người không biết tu khác nhau, phước báo khác nhau. Nhé. Cho nên ở đây thì Thầy nói một lần nữa, nếu Phật tử mà đi tuyên truyền ngày tốt, ngày xấu, chỉ ngày này mới được đi, chỉ ngày này mới được làm việc này, đấy là mình đang tuyên truyền tà pháp, không có lợi ích, mình sẽ mắc quả báo không tốt, khiến cho mọi người mê lầm, mê tín nhé. Ở đây Thầy nói, hôm trước Thầy cũng tâm sự đấy, vì Thầy còn phải tùy duyên, vì nhiều Phật tử chưa chuyển ngay được. Họ cứ suốt ngày điện cho Thầy, Thầy ơi, ngày này con cất nóc được không? Ngày này con xuống móng được không? Thế thì Thầy cũng bảo, thôi được ngày đấy. Hay Thầy cũng chọn cho một ngày nào đó. Thế nhưng mà Phật tử khi đã tin Thầy rồi cứ như thế mà làm thì tốt. Chứ lúc ấy lại dở lịch ra bảo, ôi giời, ngày Thầy cho con ngày sát chủ. Không chịu nghe lời Thầy thì lúc ấy là nó không tốt đâu. Mà làm lung tung là tâm mình bất an là nó không tốt. Khi tin được quý Thầy thì tự nhiên mình có cái phúc báo. Mình có chính kiến, đủ lòng tin với Tam Bảo. Có phúc báo, có chư thần, chư tiên, ta hộ trì. Đấy. Cho nên về câu hỏi này thì Thầy cũng khuyên các Phật tử từ giây trở đi đừng khuyên ai chọn ngày tốt, ngày xấu gì cả nhé. Biết rằng thật sự tốt xấu ở mình mà ra đấy. Cái chuyện ngày giờ bây giờ nó cũng nặng nề lắm đấy. Rất nặng nề, rất nặng nề. Mà Thầy cũng vất vả với chuyện này lắm. Rất vất vả nhé. Bạch Thầy, con có đi chùa và biết được nhà chùa mở đúc Đức Địa Tạng Bồ Tát và Thầy cho Phật tử ra ngoài phát tâm rộng để đem tiền về đúc tượng. Vậy là đúng hay sai? Đây là ở đâu đây? Thứ nhất là Thầy nói là chùa mình không có đúc tượng Địa Tạng Bồ Tát gì nhé. Và Thầy không có cho ai đi khuyến hóa để đúc tượng địa tạng cả. Chùa mình đã có tượng địa tạng rồi. Cho nên ai mà lợi dụng việc này, vừa rồi cũng có một số, không phải Phật tử đâu, một số đây cũng là những kẻ lưu manh ấy. À, mặc áo Phật tử xong đi khuyến hóa, đi xuống các cái địa phương xa đấy, bảo là tôi đi, tôi khuyến giáo để về xây chùa Ba Vàng, để đúc tượng này nọ kia. Nghe không? Thì tất cả những cái đấy đều là không đúng. Chùa mình không bao giờ thì cho Phật tử cầm sổ đi khuyến hóa ai cả, không có. Cho nên các quý Phật tử biết luôn, các vị đấy nói ngay là những vị liên thiên đi lừa đảo. Chùa mình là tuyệt đối cấm cái chuyện cầm sổ hay là đi chỗ nọ chỗ kia khuyến hóa. À, không có, Thầy không phát sổ đấy bao giờ, không cho ai đi khuyến hóa như thế. Để các Phật tử nắm được nhé. Đấy. Kính bạch Thầy, xin Thầy cho con biết Tỳ Kheo Ni có truyền giới bắt con trai cho hàng Phật tử tại gia được không ạ? Thì ở đây Thầy nói là đã là người xuất gia nhé, đã thọ đến thập giới đều có quyền truyền bắt con trai giới cho quý Phật tử được, dù là tăng hay dù ni nhé. Đó. Thưa Thầy, con là Phật tử tại gia có được phép khai thị trợ niệm hồi hướng cho người mất không ạ? Cái việc khai thị cho người mất ấy, thì ở đây Thầy nói ai cũng có quyền, không ai cấm cả. Nhưng mà vấn đề mình khai thị, họ có nghe nhận được hay không mới là vấn đề. Mình có cái năng lực, có đủ cái đức để cho cái vong linh ấy họ tỏ ngộ ra, họ tin được mình không? Nghe không? Chứ còn nhiều khi Thầy nói là có những vị đi khai thị xong mới là mệt lắm đấy. Mà không những thế, Thầy nói là kể cả những vị mà tu hành thế, không đủ đức mà làm cái đàn lễ có thể cũng mệt đấy. Đó. Có những người lập cái đàn lễ xong cái là bị tai nạn ngay. Đấy, không phải đơn giản đâu. Không đủ đức. Vì các vong linh quỷ thần nó nhìn biết, nó bảo cái vị này còn lôi thôi. Wow. Giới đức còn bừa bãi lung tung. Làm sao đồ cho tôi được mà nói lên đàn để độ cho chúng tôi. Quật luôn đấy, thưa đại chúng. Thầy có nghe mấy hòa thượng kể có nhiều vị ngồi lên đàn lễ cao xong xuống bị ngã vật ra, hộc máu ra luôn. Đấy. Quỷ thần nó vật luôn, các vong linh ấy nó vật luôn đấy. Vì không đủ đức để độ cho họ, rất sợ. Không phải ngồi đàn là sướng đâu. Không phải, là chúng nha. Kính bạch Thầy, ban thờ nhà con có đặt tấm kính lên bên trên, bát hương ở trên cho đỡ bẩn có được không ạ? Thầy nói là được, không vấn đề gì nha. Khi con bán khoán cho các cháu đến 13 tuổi có phải chuộc về không? Cái này hôm trước Thầy đã nói rồi nha. Chuộc cũng được, không chuộc cũng không sao, cứ bán khoán cả đời cũng không sao nhé. Cái này không có ảnh hưởng gì. Bạch Thầy, ban thờ gia tiên gồm 3 bát nhang, 1 bát thổ công, 1 bát các cụ, 1 bát bà cô ông Mãnh. Trong mỗi bát con nhờ Thầy, nhờ Pháp Sư bốc hộ đều có cốt. Con thay ban mới, con muốn thu gom thờ 1 bát nhang có được không? Nếu được, trong bát nhang có cần phải bốc cốt nữa không? Xin Thầy cho con lời khuyên để con hiểu được. Thế thì Phật tử này giờ ở nhà muốn 3 bát hương dồn vào 1 bát thổ công, 1 bát gia tiên, 1 bát tổ cô Mãnh, nghe không? Thì ở đây Thầy nói là thờ 1 cũng được, thờ 3 cũng được, cái việc ấy của mình. Nhưng mà theo quan điểm của cái Thầy thì không nên nhiều bát hương quá. Tối đa là 3 thôi, không nên nhiều quá. Vừa mệt cho mình, và rồi cái việc khấn khứa, dối rắm không biết, một lúc sau quên, không biết cái 5-7 bát này, không biết bát này là bát của ai. Thế cho nên người ta bảo là thờ nhiều quá nó cũng dối đấy, loạn tâm đấy. Cho nên 3 bát, nếu mà Phật tử thì có 1 bát thờ Phật, 1 bát thờ các vị hộ pháp, thần linh, thiên thần, 1 bát thờ gia tiên là xong, thế thôi. Thế còn nếu không phải Phật tử thì thôi, thờ 1 bát chung hết cũng được, nghe không? Hoặc không thì 2 bát, thì bát trước bát sau thờ chư vị hộ thần linh và 1 bát thờ gia tiên, thế thôi nhé. Thế còn thường thì người ta hoặc 1 bát hoặc 3 bát, người ta ít thờ 2. Thế thì dồn vào 1 bát cũng được. Còn cái cốt của bát hương đấy thì tùy, có cũng được, không có cũng không sao. Cái chữ cốt đấy, cái cốt bát hương người ta thường gọi là có 7 báu. 7 báu, nhưng thật ra mình giờ có đủ 7 báu đâu. Trong đó có 1 lá bạc, 1 lá vàng mỏng mỏng đó, 1 ít cái san hô, thế rồi 1 ít viên đá, rồi mấy cái linh tinh họ cho vào gọi là 7 báu, nhưng mà nó không phải bảy báu. Bảy báu thì lắm tiền lắm. À, cái gọi là cái cốt bát hương đấy, ngoài hàng vàng họ bán có 100.000 ấy mà làm gì mà bảy báu, nghe không? Thế thì không phải bảy báu nhưng gọi là tượng trưng. Thì chúng ta bỏ một cái bảy báu vào đấy ở trong lòng bát hương để cho nó quý báu. Thế thì nghĩ bảo bát hương nhà tôi là có vàng ở trong ý đấy, nó quý thì nó tôn trọng, nó kính trọng. Mà kính trọng thì linh thiêng. Đại chúng hiểu không nào? Thầy cũng nói đấy. Hay là giống như yểm vàng vào tượng chẳng hạn. Tại sao các cụ ngày xưa cứ yểm vàng vào tượng? Mà chùa mình thầy có yểm đâu mà vẫn thiêng. Đó. Thế thì việc các cụ ngày xưa thì quý nhất là vàng rồi. Nhà nào mà sắm được chỉ vàng là quý lắm, cả đời mới sắm được chỉ vàng. Thế mà bây giờ tượng mà yểm vàng là quý lắm. Vò này là yểm vàng rồi đấy. Yểm vàng này quý. Từ khi ta quý thì ta sinh ra kính trọng. Kính trọng cái pho tượng đấy. Kính trọng thì nó tâm thành. Nó thành thì nó thành kính, cho nên nó sinh ra cảm hứng, cho nên được lợi ích. Nghe không? Đấy là nguyên lý tại sao mà gọi là có cốt. Tượng có cốt hay bát hương có cốt. Còn khi chúng ta mà đã thành kính thật rồi thì chẳng cần có cốt. Mà thầy nói là kể cả không có bát hương mình vẫn linh ứng được cơ mà. Ấy, các tổ ngày xưa vào trong rừng tu có bát hương đâu mà các ngài vẫn chứng đạo. Có phải vào rừng tu là phải có bát hương ngồi khấn vái suốt ngày đâu. Nhá. Chà, hơn nhiều đây. Hôm nay, đây đến câu hỏi hôm nay. Câu hỏi hôm nay sẽ nói gì? Kính bạch Thầy, chúng con học Phật Pháp, chúng con biết rằng muốn có phúc báu thì phải bố thí cúng dường, giữ giới tu học Phật Pháp, thực hành Pháp. Vậy chiều nay con thấy có sư Tây Tạng vẩy nước để ban phước thì việc này thế nào ạ? Kính mong Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con. À, Phật tử này hỏi, Phật tử này cũng học Phật Pháp biết rồi. Biết là Phật dạy muốn có phúc báu thì phải biết bố thí này, cúng dường này, tu tập giữ giới học Pháp, thực hành Pháp. Đúng chưa quý Phật tử? Này đúng không? Đúng rồi. Thế chiều nay thì chùa mình có sư Tây Tạng Ngài Huynh Ca đấy. Về Ngài có làm cái lễ quán đảnh, rồi dày nước, có dày nước không biết Phật tử? Gọi là ban phước. Thực ra thì Thầy nói là nó không phải là ban phước mà là kết duyên lành nhé. Đại chúng được vẩy mỗi người mấy giọt nước ấy, thấy nó thế nào? Thôi gọi là kết duyên lành. Thì tất nhiên ấy, Thầy nói là với cái thiện tâm á, thì nó vẫn là cái điều tốt. Cũng giống như Thầy đi làm lễ, Thầy cũng sái tình vẩy nước vào. Thì Phật tử nào cũng thích hứng được một giọt nước rơi vào mình, nó cũng là cái kết duyên lành thôi. Chứ còn nếu mà bảo ban được phước qua cái đấy thì Thầy nói là chẳng ai còn nghèo nữa đâu. Phật sẽ cho mưa luôn. Tất cả chúng sinh mưa suốt ngày suốt đêm, cho ai cũng giàu có phước báo. Nhưng Phật còn không ban được mà, thì chúng ta biết không ai ban được đâu. Đấy gọi là thôi cái kết duyên lành, giúp cho Phật tử thêm được cái tín tâm, thêm được cái tinh tâm thôi nhé. Chứ không phải vì như thế mà được phước, rồi tranh nhau, rồi chèn nhau để lên để Ngài dạy nước cho cái. Không phải thế đâu nhé. Đó. Ta phải hiểu đấy, như Phật tử này hiểu là đúng rồi. Muốn có phước báo ta phải thật sự tu tập và phải biết bố thí cúng dường, biết chỉ giới, biết học Pháp, thực hành giáo Pháp Phật. Đấy là thật. Thế còn bây giờ cứ đợi Ngài ngày nào cũng dạy mà mình chả tu tập gì, vẫn tham sân si thì chưa có phước báo gì đâu nhé. Có Phật tử xin bạch Thầy là cho con hỏi lên núi tu 3 ngày thì có được tính ngày công quả không ạ? Nếu không được tính thì cho con xin ở nhà. Vừa rồi thì câu lạc bộ Cúp Vàng Tập Tu Lục Hòa thì có tính là cho các Phật tử đi tham quan du lịch 3 ngày. Đó, thế thì khi mà trong ban tổ chức câu lạc bộ đề xuất ấy, một là đi chơi 3 ngày, hai là đi tu 3 ngày tại chùa mình, thì gần như tất cả câu lạc bộ, các đạo tràng đều đồng ý là ở chùa tu 3 ngày và sẽ leo lên núi ở chùa mình để tu. Nghe không? Đấy, thế thì đấy là ý kiến chung của đại chúng. Thế thì ở đây Thầy nói là nếu mà đúng là Phật tử ở chùa và đi như đấy thì thôi vẫn cứ tính là công quả được, nhé, đi tu mà, sinh ra phúc báu được nhé. Thế thì cái này thì những ai mà đăng ký với Thầy thì Thầy nghĩ là các vị trưởng phó đạo tràng nếu có duyên, nếu sắp xếp được thời gian thì cũng nên dự cái khóa tu 3 ngày này nhé. À, để mà biết thế nào là tu ở trên rừng. Không biết các sư ông nhà mình ở trong rừng chả biết các ông tu cái gì, hay là ông ở trong cái ông tu ngủ, à, tu ăn, tu ngủ. Bây giờ cho các Phật tử tập lên rừng 3 ngày, ở trên rừng nằm dưới gốc cây đấy, xem làm sao chịu mưa, chịu nắng 3 ngày ở trên đấy. Thì sau thì các Phật tử sẽ hiểu được hơn. Tất nhiên là chưa thể biết hết các pháp của ông tu trong rừng đâu nhé, nhưng cũng gọi là biết một chút rừng núi, nếm mùi rừng rú một tí 3 ngày 3 đêm nhé. Ăn trên đó, ngủ trên đó. Thầy nói là trên đó thì mọi việc phải ở trên đấy đấy. Xuống thế này lấy cơm mang lên núi mà ăn. Nghe không? Thế cho nên là nếu mà các trưởng đạo tràng, phó đạo tràng ai sắp xếp được thời gian thì Thầy cũng nghĩ là nên về tu cái khóa này ngắn thôi, 3 ngày nhưng nếm mùi rừng núi một chút nhé. Ừ. Vẫn được tính công quả. Con kính thỉnh sư phụ chú nguyện cho Phật tử và con cháu nhiều đời nhiều kiếp có duyên lành với chính pháp, tu hành trong chính pháp ạ. Con bạch sư phụ, nhân dịp trung thu nhà chùa có một nhà chùa Phật tử này là ai đây, có một gia đình cho mỗi gia đình Phật tử một túi bánh kẹo. Tí nữa Thầy sẽ phát bánh kẹo cho mỗi gia đình một túi lọc Phật nhé, để cho các cháu nhân Tết Trung Thu. Rồi, Thầy đọc không ra cái gì cả. Cái này đâu phải câu hỏi đâu. Kính bạch Thầy, phòng thờ gia đình con ở tầng 2. Vậy những buổi chúng con cúng thí phóng sinh gia đình con cúng ở trên phòng thờ, trên tầng có được không, hay phải chuyển lễ cúng thí xuống cửa ngoài đường để cúng? Con chưa hiểu rõ, mong Thầy giúp cho chúng con. Quý Phật tử này là nói là phòng thờ nhà mình ở trên tầng 2. Vậy thì trong những cái ngày lễ rồi có cúng thí khao chúng sinh đấy thì cúng ở trên tầng 2 ấy, hay là mang xuống tới tầng 1, hay mang ra ngoài đường? Đấy, thế có nhiều người bảo là cúng trong nhà sợ gì vong linh nó vào nhà rồi nó ở tịt đấy nó không đi nữa, thế là rước ma vào nhà. Thế thành ra cũng suy nghĩ nhiều chuyện. Thế Thầy nói thế này này, đối với thế giới tâm linh cũng không thế, không phải bỗng dưng dễ mà họ có thể vào nhà chúng ta được. Chúng ta có mời họ mới đến, và đến ta mời ăn cơm xong là phải đi. Vong linh là thế, mình ở nhà mình có ông thần đất ở đấy, ông thổ công đấy, không phải ông cho bừa bãi đâu. Cũng giống như ông khu trưởng quản lý khu đây, ai lạ đến thì phải có nhân duyên đến xong phải đi, chứ mà chú ở đây là phải đăng ký tạm trú tạm vắng. Thế cho nên cái việc chúng ta mà cúng khao chúng sinh đấy, thực ra thì nói Thầy nói là làm ở trên tầng 2, tầng 3 thì cũng được. Wow. Thế còn làm ở dưới đất tầng 1 cũng được, mà có mang ra đường cũng được. Nghĩa là các vong linh thì không phải vì lên tầng nó không leo được, hay là chỗ nào nó không leo được hết. Họ có đi bằng chân như mình đâu. Chúng ta phải hiểu thế nhé. Cúng đâu cũng được hết, tùy duyên. Chỗ nào rộng rãi, bày đàn lễ được thì ta cúng ở đó. Đó là vong linh thì đừng nghĩ là nó không leo được. Cửa nhà mình đóng nó cũng vào được hết đấy nhé. Ông Pháp được, ông Giáp vừa đưa tờ nào đấy? Cái tờ nào? Đây à? Mới đưa đây à? Kính bạch Thầy, ngày con đi thọ bát quan trai giới xong rồi xếp hàng đi khất thực, con có gặp một bà bạn của con đang đứng ở ngoài nói chuyện với một người khác. Con có gọi bà bạn con 2 lần liền nhưng bà ấy không nghe thấy con gọi. Ngay lúc đó có một Phật tử bảo con là mất hết phước rồi, ngày hôm nay không còn tí phước nào nữa. Hôm đó con cứ nghĩ mãi không hiểu thế nào, con mong bạch Thầy giảng dạy cho con được hiểu biết thêm. Phật tử này đang khi khất thực thì lại nhìn thấy một cô bạn, thì là ngoái cổ ra gọi cô bạn, thì một Phật tử bên cạnh bảo là thế là mất hết phước rồi. Tức là thế nào thầy nói thế này, cái đó không phải nhé. Đấy, trong Phật tử chúng ta nói với nhau phải cẩn thận. Tất nhiên là thầy nghĩ cái cô bạn này cô cũng tốt, muốn bảo mình đang đi khất thực thì giữ tâm chính niệm để khất thực. Mình này cứ nói chuyện thì nó không hay. Các Phật tử nhớ là một ngày tu bắt quan trai ta giữ tâm cho thanh tịnh, chính niệm là rất tốt nhé. Thế lúc mà ta về chùa ta lại ồn ào chuyện trò lung tung, không giữ đến cái tâm tu tập thì nó không có lợi ích nhiều. Không phải là mất phước hết. Tất nhiên gọi một hai tiếng thì không sao, nhưng mà mình làm náo loạn đại chúng, đông chúng thì mình có mất phước đấy nhé. Nhớ cho thầy. Kính bạch thầy, cho con xin hỏi buổi sáng hàng ngày ở nhà con thường đọc tụng kinh Địa Tạng và đọc chú Đà La Ni có được không ạ? Thì các Phật tử ở nhà tụng kinh Địa Tạng là được, thôi đọc một tí chú cũng được nha, chứ không có sao. Nhưng cái kinh tụng thường nhật ấy ta đều tụng được. Kính bạch thầy, xin thầy chỉ cho con bạch. Con được thỉnh khi nghe thầy giảng người ta có hai phần thân và tâm. Vậy thì những người bị vong nhập lâu năm hay mới bị, hay cho mượn thân trong pháp hội thì họ vẫn còn thân đó, nhưng tâm thức của họ đi đâu, làm gì mà lại vậy? Vậy khi con làm ác do thân, tâm cùng tạo tác thì chúng con đang bị nghiệp dẫn phải không ạ? Xin chiên công đức của thầy. Phật tử này muốn hỏi, khi một người mà có phần vong họ nhập vào thì tâm thức của họ đi đâu, nghe không? Nó có mấy cái việc thế này. Thứ nhất ý, nếu mà cái phần vong linh đấy họ mạnh thì họ có thể đoạt thân của mình, họ đẩy cái phần thần thức của mình ra ngoài. Trong này nhà Phật thì gọi là đoạt xá, đoạt thân luôn đấy nhé, họ đoạt thân của mình đấy, nghe không? Thế còn bình thường thì họ gọi là gá vào. Họ gá thì cái tâm thức của cái người chủ nhân ấy vẫn ở đấy, không có đi đâu, nhưng gọi là bị át đi. Đại chúng thấy giống như điện thoại của mình ấy, đó, cũng có những cái sóng nó mạnh, nó đến là cái sóng kia của mình nó át đi, nhưng không phải mất, nó vẫn ở đấy, nhưng mà nó bị ép, nó không hiển hiện lên được. Giống như hai chương trình mình chạy, chương trình nào mạnh nó hiện lên, thế thôi, nó còn cái kia nó ẩn đi nhé. Ở đây đây thì có mấy cô mà báo vong thì mình đã hỏi các cô biết ngay, các cô vẫn biết lúc ấy cái tâm thức các cô ở bên trong vẫn biết vong linh nó nói gì, nó làm gì, biết hết, theo dõi được hết, chứ có phải các cô mất đâu, không mất thân nhé. Thế còn những trường hợp mà ông bình thường ngoài đời nếu gặp phải cái quỷ thần nó giữ, nó vào nó chiếm thân, mất thân luôn, là mất thân luôn đấy. Đấy, cái chuyện đấy gọi là đoạt thân nhé. Thì cái này nó ẩn, giống như là trong tivi nhà mình đấy, tất cả các kênh nó cùng hoạt động, nhưng người ta bấm vào kênh nào thì tâm bơi cái kênh ấy nó được hiện lên, còn những kênh kia nó vẫn còn ở đó, chứ không phải nó mất đâu. Các chương trình nó cùng chạy, nhưng mà cái nào mạnh thì được hiện lên, không phải là mất, không phải bị đẩy ra ngoài. Vậy khi con thân tâm làm ác do thân và tâm cùng tạo thì chúng con bị nghiệp dẫn phải không? Ở đây thì nói thế này, chúng ta tạo tác, có những hành vi là do nghiệp dẫn, có những cái là chúng ta mới tạo tác. Để chúng nhớ nhé, có những cái kiếp này ta mới tạo tác, không phải hành vi nào cũng là do nghiệp khiến nên hết. Tất nhiên, đại chúng phải biết thế này, nó rất phức tạp. Cái nghiệp đó là cả cái năng lực trong quá khứ, nó đều có ảnh hưởng đến cái hành vi của chúng ta trong kiếp này. Nó đều có ảnh hưởng. Mình đã đi trên cái xe, cái quán tính của xe nó đã chạy ấy, là mình ngồi trên đấy mình vẫn bị ảnh hưởng. Nghe không? Mình có nghĩ ngoáy làm gì trên xe thì xe nó vẫn cứ chạy. Thì chúng ta làm gì thực sự mà nói, nó vẫn bị ảnh hưởng, có ảnh hưởng hoặc nhiều hoặc ít cái nghiệp của quá khứ. Có những người nghiệp nhẹ thì ảnh hưởng ít, nhưng gần như chúng ta đã có ai hết nghiệp đâu, đều có ảnh hưởng nghiệp quá khứ. Nhưng chúng ta vẫn lại có cái phần chủ động của mình. Chúng ta đều là người có nghiệp và chịu nghiệp cả, nhưng có người lại khởi được ý nghĩ thiện, có người thì lại khởi ý nghĩ ác. Đấy là phần do mình nữa nhé. Nếu các Phật tử được gặp Phật Pháp chân chính, bắt đầu mình biết tư duy, biết tác ý những cái thiện tâm, thì mình bắt đầu chuyển nghiệp, À, còn nếu mà mình không tác được thiện tâm, không khởi được thiện ý thì mình bị cái nghiệp nó chi phối. Đại chúng hiểu không nào? Chỗ này là tương tác giữa cái cũ và cái mới. Giữa cái cũ cái mới. Không phải nghiệp là làm ra tất cả, mà chúng ta vẫn có quyền của mình trong đấy thì mới gọi là tu, là chuyển nghiệp chứ. Thế còn nếu chúng ta đều bị nghiệp hết thì còn ai làm gì được nữa? Chịu thôi. Và như vậy là phải có số phận rồi. Nha. Gì đây? Kính bạch Thầy, Phật tử có đọc được một thông tin Vatican có sử dụng nhiều nhà bác học đạt giải Nobel tham gia nghiên cứu các đề tài của tòa thánh mà không nhận lương, không có tài trợ. Phật tử này hỏi về Vatican, tòa thánh của đạo Công giáo. Thầy bảo là đó, các tòa thánh Vatican có sử dụng nhiều các nhà bác học đạt giải Nobel để tham gia nghiên cứu những cái đề tài của tòa thánh Vatican mà không, các cái vị này không nhận lương, không có tài trợ. Khi tòa thánh triệu tập về họp chỉ tài trợ tiền vé máy bay. À, Phật tử này không sao tìm hiểu kỹ thế. Vậy với chùa Ba Vàng, sư phụ có thể giao đề tài nghiên cứu về Phật ở những khía cạnh nào đó để phục vụ đại chúng và các thầy của nhà chùa được không? Hoan hỷ trân trọng, cảm ơn sư phụ. Giao đề tài, thầy nói Phật pháp mình khác hẳn với các tôn giáo khác nhé. Bây giờ thầy nói là không phải thầy giao đề tài cho chú Sĩ hay cho chú Lâu hay là cho chú Công hay cho mấy chú nghiên cứu cái đề tài gì, nghe không? Mà ở đây ấy, thầy sẽ giảng Phật pháp đấy, đấy đề tài đấy là thầy đưa ra đấy nhé. Kinh Phật đấy là đề tài mà chúng ta thực hiện đề tài đó, tu hành đấy, nghiên cứu kinh Phật, thực hiện, thực hành những cái đề tài đấy là mình tự tu đấy, chứ không phải đề tài để làm ra cái gì cả nhé. Và chùa thì đương nhiên rồi, thầy nói là không có trả lương đó. Các thầy đi tu cũng không có lương, ăn nhờ sự bố thí của các quý Phật tử đấy, nhưng chứ có gì đâu. Rồi thôi, hôm nay dừng ở đây nhé, câu hỏi dài quá rồi, còn vẫn còn nợ tiếp, thầy lại để lần sau. À, sao? Đâu? Ông chân bạch cái gì mà ông ra đấy? Cái tờ về tặng quà hả? Đâu? Thế để sang đây rồi. Đây hả? Đây chú ông chân đây hả?